Chương 40, còn không đủ, vậy làm thêm một lần nữa. Khiến cho Nghệ Phong cảm thấy thần kỳ chính là, hình như vừa rồi Thiên Nghịch ẩu đả cùng Triệu Đông Hải là vì muốn gây sự với cái tay trái. Mỗi lần đều hung hăng dẫm vào tay trái của hắn, khiến Triệu Đông Hải không nhịn được phát ra từng tiếng thét chói tai. Hiện trường một lần nữa trở nên yên tĩnh, mọi người trợn to con ngươi nhìn hai người, mà quên mất trước tiên phải đi hỗ trợ. Ta kháo, đây là Triệu Đông Hải ngạo khí 10 phần sao, cư nhiên bị tiểu tử này đánh như đánh bóng, cơ hồ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Người lấy lại phản ứng đầu tiên là Khinh Nhu, cơ hồ tay trái của Triệu Đông Hải đã thấy xương lòi ra, nàng có chút không đành lòng, lôi kéo Tiêu Công còn kinh hãi sững sờ. Tiêu bá bá, ngài còn không ngăn cản bọn họ à? À, sắc mặt Tiêu Công đỏ lên, không nghĩ tới bản thân còn phải để Khinh Nhu nhắc nhở. Chẳng qua là, lấy thực lực của Triệu tiểu tử còn bị một thiếu niên so với hắn còn nhỏ tuổi hơn đá như đá cầu. Đây mới là điều làm cho hắn kinh ngạc. Tiêu Công vỗ tay, mấy đạo nhân ảnh chợt từ trong các góc khuất xông ra, chuẩn bị động thủ vây Thiên Nghịch vào giữa. Thiên Nghịch nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, tránh ra, mấy người không lui về phía sau, mà ngược lại lấn thân tiến về phía trước một bước. Bọn họ rất khó chịu với tiểu tử càn rỡ này. Nghệ Phong hừ một tiếng, buông bàn tay của Tần Y ra, tiến về phía trước. Cẩn thận một chút, Tần Y biết chuyện này càng náo càng lớn rồi, chỉ đành phải nhỏ giọng nhắc nhở. Nghệ Phong quay đầu khẽ mỉm cười với Tần Y, quăng một cái nhìn ý bảo nàng yên tâm. Làm sao vậy, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Nghệ Phong đi tới bên cạnh Thiên Nghịch, nhìn mọi người trêu chọc hỏi. Phong thiếu, Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong tới đây, nhẹ giọng hô, muốn nói gì đó thì bị Nghệ Phong vỗ vỗ bả vai chặn lại. Tiêu Công thấy ánh mắt thị vệ nhìn về phía lão thì lắc đầu. Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không biết hai vị tiểu huynh đệ có thể nói cho ta biết tên họ hay không? Tiêu Công cười nói sởi lời, Nghệ Phong nhìn cũng như không nhìn hai người, vỗ nhẹ bờ vai Thiên Nghịch hỏi. Như thế nào, đánh đủ chưa? Thiên Nghịch lắc đầu, lạnh lùng nhìn nằm Triệu Đông Hải trên mặt đất đang oán hận nhìn hắn. Ta kháo, trong lòng mọi người không nhịn được thầm mắng. Đánh người ta thấy mẹ rồi còn hỏi đủ chưa? Bọn họ nhìn cánh tay Triệu Đông Hải huyết nhục mơ hồ, từ tận đáy lòng không khỏi đánh lạnh run, đây là ma quỷ a. Kháo, Nghệ Phong cũng rốt cục không nhịn được mắng một tiếng. Hiện tại ta mới phát hiện, ta rốt cuộc thiện lương cỡ nào. So với tên Thiên Nghịch này, ta chính là thiên sứ. Lúc đầu ta không biết cũng bởi vì nhìn người ta ngứa mắt, đánh người ta gần chết, sau đó cãi lại nói không đủ. Được rồi, ngươi nhanh đi đánh vài cái nữa đi, thật sự không được thì làm thịt luôn, tránh cho ngươi cứ nhắc tới hắn. Nghệ Phong luôn luôn bao che khuyết điểm, hắn vỗ vỗ đầu, bất đắc dĩ nói. Tiêu Công cảm giác trong lòng mình như có một cổ lửa giận xông ra. Cả đế quốc này, nào có ai dám không nể mặt bản thân mình như vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hai thiếu niên này tuyệt không coi lão ra gì, mở miệng ra là muốn mạng người. Mọi người nhìn Nghệ Phong tới sững sờ, trong lòng dâng lên một cái ý. Nghĩ, dường như, nam tử này còn ác hơn, người trẻ tuổi, cuồng vọng một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy là rất quá đáng sao? Tiêu Công nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Công, thản nhiên đáp. Ta không biết ta tuổi trẻ cuồng vọng có phải chuyện xấu hay không, nhưng mà ta biết, ngươi cũng già sắp xuống lỗ rồi, vẫn còn ở nơi này học đòi văn vẻ đùa bỡn. Ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Lão gia này, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Ngươi trẻ tuổi ngâm thơ làm đối câu, giả vờ đẹp trai lãnh khốc còn có thể tha thứ. Ngươi nói ngươi già như vậy rồi, còn xem náo nhiệt cái gì? Phải biết rằng, võ giả mới là chủ lưu, ngâm thơ đối câu cũng chỉ là cử chỉ gió trăng giết thời gian mà thôi. Khinh Nhu nghe được lời Nghệ Phong nói, ánh mắt trừng lớn. Nàng tựa hồ không thể tin được, lại có người dám nói lời như thế với Tiêu Công. Trời ạ, thế giới này điên rồi. Tiêu Công sửng sốt hồi lâu, nhưng ngay sau đó lão liền cười to. Lần đầu tiên lão nghe có người nói lão học đòi văn vẻ. Thế nhưng nghĩ tới thiếu niên này không biết thân phận của mình. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta là ai không? Tiêu Công chuẩn bị tiết lộ thân phận của mình, lần đầu tiên lão bị người dùng câu học đòi văn vẻ vũ nhục. Thế nhưng, một câu nói của Nghệ Phong, làm cho hắn ngạc nhiên tại chỗ. Ta kháo, ta không cần biết ngươi là ai. Thiên Nghịch, đừng để ý tới lão già này nữa, ngươi còn muốn đánh nữa không? Không đánh chúng ta đi. Nghệ Phong không thích không khí nơi này, mọi người giả nho nhã vạn phần, thật ra thì đáy lòng quá nhiều xấu xa. Hắn tình nguyện tìm một chỗ, cùng một số người thô tục, cùng một số người điên cuồng cụng rượu chửi tục còn vui hơn. Tiêu Công lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên thô lỗ càn rỡ ở trước mặt mình như thế. Hắn cau mày, hướng về phía bên cạnh Khinh Nhu nhẹ nhàng hỏi. Tiểu thư, hình như người tiến vào cùng bọn họ, người biết bọn họ sao? Khinh Nhu khẽ mở môi đỏ mọng, nhìn hai người nói. Tên khốn kiếp đang nói chuyện là Nghệ Phong, bên cạnh là Thiên Nghịch đại ca. Còn cô gái kia là Tần Y tỷ tỷ. Hiển nhiên Khinh Nhu có hảo cảm với Thiên Nghịch, nàng cảm thấy Thiên Nghịch động thủ, nhất định là chỉ thị của Nghệ Phong. Nếu Nghệ Phong biết suy nghĩ của nàng, nhất định phải leo ra ngoài cửa sổ, xem có đúng là tháng 6 tuyết rơi hay không. Hắn bị oan à, Tần Y, Tiêu Công nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tần Y, mặc dù gương mặt bình thường, nhưng mà khí chất xuất trần. Vóc người khiến nam nhân điên cuồng cũng khiến lão hoảng hốt. Người nói nàng là Tần Y, nàng có phải cũng dịch dung hay không? Khinh Nhu gật đầu, nghi ngờ hỏi lại. Làm sao vậy? Ngay sau đó Tiêu Công nở nụ cười khổ, Khinh Nhu không ra ngoài, cho nên không biết cái tên này Tần Y có ý nghĩa thế nào. Nhưng mà, bản thân sao có thể không biết sao? Đây cũng là bởi vì nữ nhân này dẫn phát hai đại vương cấp tỷ thí. Hắn nghĩ không ra, hồng nhan hỏa thủy này tại sao lại đi chung với hai thiếu niên. Tần Y tiểu thư, Tiêu Công đi tới bên cạnh Tần Y, cung kính chào hỏi. Tần Y nhíu mày nói, ta biết ngươi sao, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 41, đùa chơi chết ngươi, Tiêu Công cười nói ngượng ngùng, Tần Y tiểu thư tự nhiên không biết tiểu nhân vật như ta đây, bất quá thời điểm khi Tần Y tiểu thư vừa tới Hoàng Thành, tại hạ may mắn gặp qua tiểu thư. Khinh Nhu nghe thấy lời Tiêu Công, cái miệng nhỏ nhắn há to. Thân phận của Tiêu Bá Bá trước mặt Tần Y còn phải tự xưng tiểu nhân vật. Tên đáng ghét đó và Tần Y tỷ tỷ, rốt cuộc là thân phận gì a? Chẳng lẽ có thể sánh ngang với mình sao? A, Tần Y thuận miệng đáp một tiếng, đôi mắt đẹp tiếp tục chuyển hướng nhìn tình cảnh Dương Cung bạt nỏ trong sân. Tiêu Công cảm giác mình mồ hôi trên trán rịn ra, lấy thân phận Tần Y, đừng nói đánh 1 triệu Đông Hải, cho dù giết 10 người như hắn cũng không ai dám đứng ra nói một câu. Tiêu Công thật cẩn thận hỏi, không biết hai vị công tử trong sân có quan hệ như thế nào với tiểu thư? Tần Y không thản nhiên đáp, chuyện ngày hôm nay, ta không hỏi tới. Tần Y tin tưởng Nghệ Phong, hắn có thể xử lý những chuyện này, mình cũng không có cần thiết quan tâm tới. Huống chi, Nghệ Phong không biết thân phận của mình, nàng cũng không muốn bộc lộ ra. Nàng không muốn bởi vì thân phận của mình khiến giữa hai người có khoảng cách nào. Tiêu Công thở phào nhẹ nhõm, nếu mà Tần Y cố ý muốn tìm bản thân phiền toái. Sợ là hoàng đế cũng không nhất định bảo vệ mình được. Tiêu Công phất tay một cái, những thị vệ rút lui, tiểu tử Triệu Đông Hải này đáng chết. Bản thân mình không đáng vì hắn để thì đắc tội với hai người có quan hệ không tệ với Tần Y. Nghệ Phong nhìn một màn này, không khỏi ngạc nhiên, lão đầu này vừa chơi cái trò gì vậy? Quên đi, quản hắn chơi cái trò gì chứ? Thiên Nghịch, đi đi, ném tiểu tử này xuống sông cũng là chọn lựa không tồi. Nghệ Phong nói, Thiên Nghịch bĩu môi, nhìn cánh tay huyết nhục mơ hồ, rất lãnh khốc nói. Không có hứng thú, không đánh hắn nữa, không có ý nghĩa. Nghệ Phong sửng sốt. Nhưng ngay sau đó từ miệng trong nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Người ngoan, Nghệ Phong dẫn theo đám người Thiên Nghịch chuẩn bị rời đi, không để ý tới mọi người đang trợn mắt há mồm. Nhưng lúc này, Tiêu Công ngăn, cản nói, ha ha, hai vị tiểu huynh đệ, ta còn phải cảm tạ hai người đã dẫn tiểu thư nhà ta trở về. Ta mời uống vài chén như thế nào? Không có hứng thú, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, hướng về phía Tiêu Công nói. Ha ha, tiểu huynh đệ, thật không nên bỏ lỡ. Chờ một chút Ngô đại gia sẽ chơi một khúc cho mọi người nghe. Tiêu Công nói, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tần Y hỏi, vị họ Ngô đó rất nổi danh sao? Tần Y cười cười, liếc Nghệ Phong một cái đáp, Ngô đại gia là ca nhân kiệt xuất nhất của toàn bộ đại lục, tiếng đàn tiếng ca của nàng chính là âm thanh của tự nhiên. A hát, thì ra là chính là ca hát, Nghệ Phong rất xem thường nói. Phụt, mọi người phun hết cả nước trà trong miệng ra ngoài, chính là ca hát, người đang đánh giá Ngô đại gia đấy sao? Không biết chuyện này truyền đến đại lục, sẽ gây chấn động cỡ nào. Đúng rồi, minh tinh ở cái thế giới này có thể bị quy tắc ngầm hay không? Nghệ Phong bỗng nhiên hỏi một câu rất bát quái. Quy tắc ngầm, đôi mắt đẹp của Tần Y khẽ chuyển, nhìn Nghệ Phong với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước, làm cho Nghệ Phong kìm lòng không được muốn hôn trên một ngụm. Quy tắc ngầm A, chính là, những kẻ quan lại quyền quý. Yêu cầu bồi rượu, bồi ngủ, Nghệ Phong ra vẻ ta rất bác học giải thích. Phịch, mọi người cũng nhịn không được nữa đều té ngã trên đất. Kháo, tiểu tử này ai, hắn thật bưu hãn, lại dám nói Ngô đại gia như thế, ý tứ của hắn không phải nói Ngô đại gia là kỹ nữ sao? Nghĩ tới đây, mọi người nhìn chằm chằm Nghệ Phong, hận không ăn thịt được hắn. Nếu không phải cố kỵ thủ đoạn vừa rồi của Thiên Nghịch thì bọn họ đã sớm xông lên một loạt. Nghệ Phong nhìn từng đôi ánh mắt giết người, yếu ớt nói. Được rồi, ta biết địa vị của thần tượng trong suy nghĩ của các fan, nàng không bị quy tắc ngầm ước thúc. Trước đây huynh đệ của ta cũng hay tự an ủi mình như vậy. Đây dường như lại là một câu giải thích, làm cho ánh mắt mọi người một lần nữa bốc lửa nhìn Nghệ Phong. Kháo, dám vũ nhục nữ thần của chúng ta, tiểu tử, ngươi cứ đợi bị người của cả đại lục thóa mạ đi. Ai mà không biết Ngô đại gia nghiêng nước nghiêng thành, băng thanh ngọc khiết. Tần Y rốt cục không nhịn được sẵn giọng nói. Nghệ Phong, không cho phép đệ nói lung tung, Ngô đại gia không phải như người mà đệ nghĩ đâu. Nghệ Phong nhìn từng đôi mắt xiếp người, hắn biết rõ nhân mạng quần chúng lợi hại, co lại cổ nói. Hắc hắc, sai lầm, Tiêu Công cảm giác mình không oan, ngay cả người như Ngô đại gia hắn còn dám vỗ nhục thì bản thân mình ở trước mặt hắn tính là cái gì. Nghệ Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Công, vẻ mặt tươi cười hỏi. Lão gọi là Tiêu Công, cũng chính là Tiêu Công vang danh khắp thiên hạ đúng không? Tiêu Công nhìn ánh mắt của Nghệ Phong, không khỏi đánh thót một cái. Lão nhìn Nghệ Phong cảnh giác đáp, chỉ là hư danh mà thôi. Ha ha, ta đây có hai vế trên, nếu ngươi đối được, sau này ta liền cung kính đối đãi với các ngươi, nếu các ngươi không đối được thì cũng đừng ghét bỏ người khác thô tục. Đều uống rượu từng ngụm lớn cho bản thiếu gia, lớn tiếng chửi tục. Như thế nào? Nghệ Phong cười cười hỏi. Hắc hắc, bọn này tự nhận là người nho nhã, vậy bóc đi áo ngoài nho nhã của bọn họ, để cho bọn họ trở thành người thô tục mà bọn họ ghét nhất. Điều này thật có ý tứ. Tiêu Công nghĩ đến tràng diện mà Nghệ Phong hình dung, lão không khỏi lạnh run, tiểu tử này thật là tà ác. Thế nhưng, ngay lập tức Tiêu Công liền khôi phục bình thường, lấy tài học của mình, chẳng lẽ mình lại không đối được. Nếu khiêu khích này hắn không tiếp thì danh tiếng hơn nửa đời người gây dựng sẽ bị phá hủy. Được, ha ha, Tiêu Công không hổ là Tiêu Công, thật có quyết đoán. Vế trên câu đối ngươi hãy nghe cho kỹ, tịch mịch hàn song không thủ quả. Nghệ Phong vẻ mặt tươi cười, nhìn Tiêu Công nghiền ngẫm. Tiêu Công nghe xong, sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đây là thiếu niên này có thể ra câu đối này sao? Ha ha, Tiêu Công, làm sao ngươi lại đổ mồ hôi lạnh vậy? Đừng nóng vội, ta cho ngươi thêm ra một câu nữa, đăng bắc tháp khiên bạch bạch xuất bắc tháp bạch đáp bạch. Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Công đại biến, trên mặt đỏ lên giống như tiết heo. Ha ha, Tiêu Công đừng nóng vội, cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi từ từ đối, ta không cùng ngươi nghe Ngô đại gia đánh đàn. Nói xong, hắn mang theo Tần Y rời đi để lại mọi người với vẻ mặt ngạc nhiên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 42, Cửu Thiên Tiên Nữ Ngô Phi, lão gia này, ta đùa chơi chết ngươi, đây là tuyệt đối ở Hoa Hạ, mấy trăm năm xuất hiện câu đối, người đối được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta không tin trong vòng 3 ngày ngươi có thể đối được. Thậm chí Nghệ Phong còn muốn chuẩn bị sách lậu thủ mấy bài thơ đường tống để đả kích lão già này, chẳng qua là sau nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Chỉ hai câu đối này cũng khiến hắn đau đầu rồi. Hắc hắc, cho các ngươi giả bộ dáng nho nhã, cầm thú thì là cầm thú, cố gắng giả bộ, bản thiếu gia còn chưa bao giờ giả bộ. Tiêu bá bá, ngài đối được không? Khinh Nhu cổ quái nhìn Tiêu Công, trong mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Đây cũng là Tiêu Công tài học nổi danh cả đế quốc, chẳng lẽ lão sẽ bị hai câu đối mà tiểu tử kia thuận miệng nói ra làm khó sao? Tiêu Công cười khổ một tiếng không nói gì, lão đã không còn mặt mũi nào. Lão đã quyết tâm cho dù 3 ngày nay mất ăn mất ngủ, cũng phải đối cho được hai câu đó. Tiểu thư, người biết thân phận của hắn là gì sao? Tiêu Công cảm thấy rất tò mò, thiếu niên đó thân thiết đi cùng với Tần Y, người có thể ra tuyệt đối như vậy sẽ có thân phận gì? Khinh Nhu rất chán ghét khi nhắc tới Nghệ Phong. Khẽ cao đôi mi xinh đẹp tuyệt trần lại, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nói. Hắn là tiểu thiếu gia Nghệ gia ở Mạc Thành, ta cũng không phải là quá rõ ràng. Nghe nói bởi vì kinh mạch của hắn đứt đoạn bị người nhà cho rằng phế vật trục xuất khỏi cửa, cũng không biết có phải hay không. Mạc Thành Nghệ gia, chẳng lẽ là con trai thứ 3 mà Nghệ Công không sủng ái? Nghệ Khải Mạc làm cái gì a? Tiểu tử này là phế vật sao? Đầu lão già này bị sốt rồi ư? Tiêu Công dùng sức lắc đầu, nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Đúng rồi, Tiêu bá bá, ngài mới vừa nói Ngô tỷ sẽ đến. Nàng ở đây sao? Hiển nhiên Khinh Nhu không muốn nói đến người nàng chán ghét từ trong nội tâm, quay đầu hướng về phía Tiêu Công hưng phấn nói. Tiêu Công sửng sốt, Khinh Nhu luôn luôn nhu nhược khả ái làm sao lại ghét một người như thế, chẳng lẽ tên này ngay cả Khinh Nhu cũng chọc thành như vậy? Ngô đại gia vừa mới tới Mạc Thành, cho nên ta muốn mời nàng, chẳng qua là không biết lúc nào nàng mới có thể tới. Tiêu Công không có suy nghĩ tiếp chuyện của Nghệ Phong. Hắn cảm giác tiểu tử này dường như cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng lại có một cảm giác nói không ra lời. Tiêu Công, ngươi đang nói đến ta sao? Một câu nói giống như âm thanh của tự nhiên, ôn dòng như một suối nóng nhẹ nhàng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng Khinh Nhu vui mừng, vội vàng quay đầu hướng phát ra thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh mặc bạch y chậm rãi hạ xuống bong tàu. Tựa như Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm. Làn váy bao phủ những đường cong của người đẹp làm cho người ta không nhịn được động tâm. Mái tóc đen nhánh mềm mại, gương mặt tinh mỹ trắng nón, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phối hợp với đường cong bốc lửa, làm cho người ta nuốt từng ngụm nước miếng. Ngô tỷ tỷ, tỷ đã đến lâu chưa? Khinh Nhu cao hứng chạy tới, giống như một con bướm bay lượn. Ngô Phi sửng sốt, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, trong đầu cố gắng lục lọi. Nhưng không nhớ rõ có người như vậy, chẳng qua là nàng có cảm giác thanh âm hơi quen thuộc. Ngô tỷ tỷ không nhận ra ta là Khinh Nhu a. Hi hi, ta đang dịch dung, Khinh Nhu cười khanh khách nói, trong lòng không nhịn được thầm nói, mặc dù tên bại hoại kia có chút hư hỏng, thế nhưng thuật dịch dung cũng là rất lợi hại. Thì ra là công, Ngô Phi vừa định hành lễ với Khinh Nhu lại bị Khinh Nhu cắt đứt. Ta lén trốn ra, đừng làm bại lộ thân phận của ta. Ngô Phi cảm thấy buồn cười, sủng ái vỗ vỗ đầu Khinh Nhu, không nghĩ. Tới Khinh Nhu luôn luôn nhu nhược lại có một mặt tinh nghịch như vậy. Ngô đại gia, Tiêu Công đi tới chào hỏi. Những người còn lại nhìn Ngô Phi với ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, mọi người nghĩ bước tới chào hỏi, tuy nhiên lại cảm thấy tự ti không dứt, vì thế không có một người dám đi tới. Tiêu Công, Ngô Phi ngạc nhiên hỏi, mới vừa rồi Tần Y ở chỗ này sao? Ngô Phi sớm đã tới đây rồi, và cũng nhận ra Tần Y, chỉ là vừa mới xảy ra tràng diện đánh nhau, bởi vậy nàng không tiện đứng ra. Tiêu Công cảm giác mặt mình giống như bị hỏa thiêu, bản thân bị một thiếu niên bộ dạng bất cần đời đùa chơi, sợ là Ngô Phi cũng nhìn thấy. Ngô tỷ tỷ, vậy tỷ nghe được hắn nói sao? Hừ, chờ ta về đến nhà sẽ thu thập hắn, hắn lại dám mắng Ngô tỷ tỷ. Khinh Nhu oán hận nói. Ngô Phi lắc đầu nói, tên mãng phu mà thôi, cần gì phải quan tâm, chỉ là hai câu đối cuối cùng của hắn, không phải là người bình thường có thể ra. Những lời nói thoát tục như vậy làm cho mọi người không khỏi âm thầm thuyết phục và cảm thán. Thật không hổ là ca thánh Ngô đại gia, nếu Nghệ Phong ở chỗ này, khẳng định sẽ khinh bỉ không dứt, một ca nữ mà thôi, còn bày cái trò thanh cao gì a? Tiêu Công cười ngượng ngùng một tiếng, cảm giác mặt mình khẽ nóng lên, chỉ đành phải phụ họa nói. Hai câu đối này, quả thật không phải là người bình thường có thể ra, cũng chỉ có người phi thường mới có thể đối. Một câu nói của Tiêu Công nhất thời làm cho người phía dưới trở nên xôn xao. Bọn họ cảm giác khó khăn còn có thể tha thứ, nhưng mà, đây là Tiêu Công vang danh khắp thiên hạ mà. Chẳng lẽ cũng sẽ bị tiểu tử trai trai kia làm khó được sao? Dĩ nhiên Nghệ Phong không biết hai câu đối hắn thuận miệng tạo ra bao nhiêu phong ba, sau khi hắn và Thiên Nghịch đi ra, liền rất bất mãn nói với Thiên Nghịch. Ta nói huynh đệ, ngươi không biết ngươi là bóng đèn sao? Ngươi có thể một mình đi nơi khác chơi hay không? Cho chúng ta thế giới riêng. Thiên Nghịch không để ý đến Nghệ Phong, vẻ mặt lạnh lùng như cũ đứng bên cạnh Nghệ Phong, làm cho hắn ảo não vạn phần, bộ dáng chọc cười Tần Y không ngừng. Thiên Nghịch, ngươi đó có nghe rõ không? Ta kháo, ngươi còn không đi nữa, bản thiếu gia đánh ngươi. Còn không đi, Thiên Nghịch đại ca, ta van xin van ngươi, ngươi đi chỗ khác làm bóng đèn đi. Đại ca a, ngươi sẽ không muốn ta phải quỳ xuống chứ, ta chỉ lạy trời địa cha mẹ, a hát, còn quỳ với lão bà. Kháo, ngươi còn không đi, bản thiếu gia không muốn nói với ngươi nữa. Ta động thủ đó, lúc ấy tay gãy chân gãy cũng đừng trách ta. Tốt, tốt, ngươi được lắm, ngươi được lắm, thật không đi, được, ngươi chờ, đại ca, ta van cầu ngươi, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi đừng giày vò tiểu đệ, mặc dù bình thường ở thánh địa ta hay khi dễ ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng nhỏ nhen như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 43, trở về thánh địa, mặc cho Nghệ Phong năn nỉ, Thiên Nghịch vẫn không chút lay động, hiển nhiên tiểu tử mang thù với hắn. Tần Y thấy bộ dáng Nghệ Phong, hiểu rõ tiền phủ hậu ngưỡng, trong lòng đại động, nhìn Nghệ Phong với ánh mắt si mê. Tốt, ngươi được lắm, ngươi chờ đó. Dường như có một tiểu muội muội ở thánh địa thích ngươi, vậy được, mê hồn dược của bản thiếu gia không ít. Không biết gây mê ngươi rồi vứt vào khuê phòng của nàng thì tình huống sẽ thế nào? Nghệ Phong tàn bạo nói, hắn quyết định rồi, trở lại thánh địa, còn chuyện đánh cuộc kia nữa, hắn cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến bộ dáng Thiên Nghịch khi thực hiện đánh cuộc, Nghệ Phong liền không nhịn được bật cười. Lúc Nghệ Phong vừa định nói cái gì nữa lại phát hiện Thiên Nghịch ở bên cạnh mình đã biến mất. Nghệ Phong rất xem thường nhìn thoáng qua địa phương Thiên Nghịch biến mất, nhất định phải ép bản thiếu gia dùng tuyệt chiêu. Còn nữa, tiểu tử ngươi không có một chút khí khái, một uy hiếp nho nhỏ như vậy cũng không đỡ nổi. Nếu ngươi uy hiếp ta như vậy, ta nhất định có chết cũng không đi, càng uy hiếp nhiều càng tốt. Gió nhẹ nhẹ thổi khiến mặt sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ, những thuyền hoa dừng lại trên mặt sông. Sóng gợn trên mặt nước phản xạ sự xa hoa trụy lạc. Tiếng ca phát ra từ trong thuyền hoa, thanh âm đàm tiếu phiêu đãng bên tai có vẻ náo nhiệt phi thường. Ánh sáng ban đêm như một màn tơ quyện quanh người Tần Y, phảng phất như khiến nàng được bao phủ bởi một tầng tia sáng. Những đường cong ngạo nhân vô cùng rõ nét làm cho người ta cảm thấy mị hoặc vô hạn.

Nghệ Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Đi học viện Trạm Lam, Tần Y sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn Nghệ Phong hỏi. Bởi vì phụ thân đệ, cũng không hoàn toàn là chuyện đó, còn có chuyện khác nữa. Thế nhưng ta cũng rất muốn biết, sau khi ta vào học viện Trạm Lam, vẻ mặt của lão đầu tử sẽ như thế nào? Nghệ Phong tựa hồ rất bình tĩnh, cũng không bởi vì bị trục xuất khỏi cửa mà nổi giận. Di phụ bởi vì do gia đệ, cho nên nhạy cảm liên quan đến tôn nghiêm của hắn là chuyện bình thường. Chẳng qua là, lần này hắn đã phạm sai lầm, từ bỏ cơ hội chuyển mình. Tần Y thở dài một hơi, với di phụ trên danh nghĩa của mình rất bất đắc dĩ và cũng rất tiếc hận. Tần Y tỷ, tỷ thật rất thơm, gương mặt Tần Y lại đỏ ửng lên, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Hiện tại rốt cuộc ta đã tin tưởng lời Khinh Nhu nói, đệ chính là một tên lưu manh hỗn đản. Hi hi, thánh địa là ở một tòa sơn cốc bị bỏ đi, là nơi hoa cỏ nở rộ tranh nhau khoe sắc, dùng mắt thường quan sát có thể thấy cây cối hai bên đường đi lộ vẻ u tĩnh. Bầu trời trên đầu xanh thẳm như nước biển, nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng có nhiều đám mây trắng bay tản xung quanh, cảnh tượng đẹp tới say đắm lòng người. Càng ngạc nhiên hơn chính là nơi này bốn mùa như mùa xuân, thật sự là tiên cảnh nhân gian. Nghệ Phong chưa từng gặp qua cảnh đẹp tự nhiên, mặc dù ngồi không 5 năm, nhưng mà hắn cũng phải bội phục các tiền bối thánh địa năm xưa chọn địa phương thật tuyệt. Thiên Nghịch cùng Nghệ Phong vòng qua trấn nhỏ dưới chân thánh địa, đi thẳng vào chỗ sâu trong tiểu cốc. Hiển nhiên, chuyện này hai người sớm đã quen thuộc, tránh ảnh vệ bốn phía, rất nhanh liền tới trung tâm. Thiên Nghịch, Phong thiếu, nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành. Nghệ Phong vừa mới tới thánh địa, mấy thiếu niên cùng tuổi với Nghệ Phong liền chào hỏi nói. Nghệ Phong gật đầu, không thể nói cho bọn hắn biết mình hoàn toàn từ đầu đến cuối không biết là nhiệm vụ gì, chỉ là mượn dịp Thiên Nghịch thi hành nhiệm vụ, đi chơi chơi mà thôi. Nếu để cho bọn họ biết, sợ là sẽ kinh hãi vạn phần, quy củ của thánh địa nào ai dám phá hư. Đúng rồi, tiểu ma nữ đang ở đâu? Nghệ Phong tìm trên dưới một phen, cũng tìm không thấy bóng dáng. Tiểu ma nữ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Nam tử bị Nghệ Phong nhìn thẳng, trong lòng đánh thót một cái, thế nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ si mê. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi bật cười. Tiểu ma nữ ở nơi này là thiên chi kiều tử, vừa sợ vừa yêu. Hình như đến hậu sơn thì phải. Câu trả lời có vẻ chắc chắn làm trong lòng Nghệ Phong vui mừng, người khác không biết phía sau núi có cái gì, nhưng hắn còn không biết sao. Nghệ Phong không để ý đến đám người đang chào hỏi bắt chuyện Thiên Nghịch. Phía sau núi có cái gì sao? Thiên Nghịch rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, hắn không thể đặt chân đến cấm địa phía sau núi. Người có thể chỉ có 3-4 người mà thôi, Nghệ Phong cùng tiểu ma nữ là một trong số những người đó. Thiên Nghịch trước kia không hiểu, cũng rất ghen tị với hắn. Thế nhưng, sau khi thấy Nghệ Phong dùng một chiêu bại cao thủ sư cấp, sự ghen tị với cũng biến mất không còn một mống. Phía sau núi, ha ha, phía sau núi có nhiều đồ rất tuyệt, chỉ bất quá, Nghệ Phong cảm thấy hứng thú chính là bây giờ tiểu ma nữ đang ở phía sau núi. Thiên Nghịch a, một mình ngươi tìm trưởng lão đi nộp nhiệm vụ đi. Ta còn có việc, ngươi không theo ta đi. Theo đạo lý, nhiệm vụ lần này ta căn bản không hoàn thành, là ngươi giúp ta làm. Thiên Nghịch có chút lo lắng, hắn hiểu quy củ của thánh địa. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng khó đảm bảo được trưởng lão hội thừa nhận. Bản thiếu gia thích ra tay, những lão gia hỏa kia quản sao được. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, bản thiếu gia còn có việc. Nếu bọn hắn không đồng ý, ngươi liền nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ nghĩ biện pháp làm cho ba người kia sống lại, ngươi lại đi giết một lần không phải được sao? Thiên Nghịch im lặng thầm nhủ, đã chết còn có thể sống lại. Ngươi tưởng bọn họ đều là thần tiên sao? Thật có thể, mặc dù Thiên Nghịch luôn luôn rất lạnh lùng tàn khốc, nhưng mà khi ở trước mặt các trưởng lão tại thánh địa, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Đây chính là uy thế của thánh địa. Kháo, ngươi có thấy phiền lắm hay không? Nếu những lão gia hỏa kia có ý kiến gì thì kêu bọn hắn trực tiếp tới tìm ta. Nghệ Phong không thèm quan tâm đến Thiên Nghịch nữa, cước bộ chuyển động gấp gáp chạy về phía sau núi. Nha, tên khốn này cứ trì hoãn thời gian của tiểu ma nữ của ta. Bản thiếu gia còn không thiệt thòi chết. Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn trong lòng rất bất đắc dĩ, cũng rất bội phục. Trong hàng đệ tử của thánh địa chỉ có Nghệ Phong dám tùy tiện mắng trưởng lão như vậy, cũng chỉ có hắn dám lớn lối như thế. Nghệ Phong chạy rồi không bao lâu, liền cảm giác y phục của mình bị túm lấy. Hắn không khỏi lửa giận thăng thiên, nha, cái tên khốn Thiên Nghịch này muốn phá hư chuyện tốt của ta xem ngươi ngứa thịt rồi. Ba, Nghệ Phong tiện tay tát một cái về phía sau, nhưng mà lại cảm giác cái tát của hắn chạm phải một trường. Nghệ Phong quay đầu, nhìn người phía trước không khỏi sửng sốt, ngay lập tức liền vẻ mặt tươi cười hỏi. Lão đầu tử, sao lão lại tới đây? Không phải là dạo chơi chứ? Nghệ Phong biết hôm nay không đi phía sau núi được rồi, hắn không khỏi thở dài một hơi thầm nhủ. Lão đầu tử này, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này. Tiểu ma nữ, không có người anh tuấn như ta nhìn nàng tắm ôn tuyền. Nàng đừng khóc a, lão nhân mặc một thân cẩm y, nhìn bộ dáng tuyệt đối là thiếu niên. Tóc bạc của lão phiêu tán theo gió, hơi lộ vẻ tiêu sái. Quỷ dị nhất chính là, sắc mặt lão nhân này giống như một thiếu niên tuổi trẻ, nếu không phải đầu có tóc trắng thì không ai tưởng lão là một lão nhân. Tiểu tử rất khoa trương, dám động thủ với ta. Lão đầu tử tà tà nhìn Nghệ Phong với vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Nghệ Phong lạnh run người, trên mặt xuất hiện tươi cười nói. Sao có thể, đây không phải là sai lầm sao? Ai dám với xuất thủ với lão nhân gia ngài chứ? Lão này đã già quá rồi, lại còn hay giả vờ thuần khiết. Biến hóa khuôn mặt còn trẻ như vậy, ngay cả đang cách ăn mặc cũng trẻ trung, vậy có bản lãnh ngươi đem đầu tóc cũng biến thành màu đen đi à? Già mà không nên nết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 45, Lăng Thần Quyết Thượng. Lão nhân tự nhiên hiểu đáy lòng Nghệ Phong đang suy nghĩ gì, lão cười hắc hắc nói. Tiểu tử, người có phát hiện hay không, ta đây giả dạng rất tiêu sái, rất tuấn tú, đặc biệt là mái tóc trắng này. Nghệ Phong bĩu môi, không lưu tình một chút nào nói. Lão đầu tử, lời này của ngươi nói mà không đỏ mặt sao? Ở trước mặt ta, ngươi nói ngươi anh tuấn, hay là tiêu sái đây? Lão đầu tử sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn Nghệ Phong rất kinh ngạc gật đầu nói. Đúng vậy, ta không thể so vẻ anh tuấn với ngươi, ngươi là do ta dạy dỗ, so vẻ anh tuấn với ngươi không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Lão đầu tử nói xong, hình tượng bỗng biến thành Hạc Phát Đồng Nhan. Vẻ mặt trẻ tuổi không có bao nhiêu thay đổi, nhưng vẫn có thể thấy dấu vết của năm tháng, vừa nhìn người khác cũng biết đó là một lão nhân. Lão đầu tử mặc thêm một áo bào cũ kỹ, lão giả có một có chút tinh thần liền ra hiện ra trước mắt Nghệ Phong. Biến chuyển của khí chất này khiến Nghệ Phong bội phục không dứt. Nhớ lần đầu tiên khi gặp lão đầu tử là kẻ bị đông lạnh gần chết, một lão khất cái không ra hình người xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Tiểu tử, có phải cảm giác mình thường xuyên bị đau đớn hay không? Lão đầu tử đột nhiên hỏi một câu, lúc này Nghệ Phong mới biết nguyên nhân gì, quay đầu hướng về phía lão đầu tử cười khổ nói. 4 năm trước cũng không phải cũng vậy sao? Ta đã quen rồi, lão đầu tử lắc lắc đầu nói. Sợ là tình huống 4 năm trước lại muốn tái diễn. Nghệ Phong nghe được sau, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi vạn phần, hắn nhìn lão đầu tử hỏi. Ngươi sẽ không nói gạt ta chứ? Ừ, thực lực của ngươi hiện giờ đã vượt qua đỉnh phong cơ thể có thể thừa nhận, cho nên mới lại cảm thấy đau đớn. Vài ngày trước ta cũng phát hiện một vài vấn đề của phương pháp trước kia, vì thế cách đây không lâu đã vội vàng chạy về thánh địa. Lão đầu, ngươi không biết nói đùa sao? Ngươi hai lần làm hành hạ ta chết đi sống lại, sau đó nói cho ta biết ngươi làm sai hả? Nghệ Phong cảm giác mình bị tức chết, vật thí nghiệm cũng chỉ đến mức như vậy. Lão đầu tử cười cười ngượng ngùng, đây không phải là ngoài ý muốn sao? Nếu ngươi muốn thực lực có tăng trưởng, muốn đứng ở trên đỉnh của cái thế giới này thì phải chịu thêm một lần. Nghệ Phong oán hận nhìn chằm chằm lão đầu tử, một lúc lâu sau không thể không hỏi lại một câu. Ngươi không phải đang đùa ta? Lão đầu tử lắc đầu nói, ta thích đùa với ngươi sao? Huống chi lại tới một lần cũng không phải là đại sự gì, không phải ngươi đã kiên trì 2 lần sao? Mặc dù với thực lực của ngươi sẽ bị giảm xuống, nhưng là chỗ tốt lúc sau sẽ đếm không xuể. Tựa hồ lão đầu tử không để ý tới lửa giận của Nghệ Phong, mà vẫn phun nước miếng như cũ. Lão đầu tử, ngươi lại đang làm ta sợ đúng không? Bỗng nhiên Nghệ Phong rất bình tĩnh hỏi, tình trạng thân thể của mình mà ngươi không biết, ngươi cũng là cường giả sư cấp lục giai. Lão đầu tử đảo cặp mắt trắng dã, kháo, lão gia này, sao ngươi không đi chết? Mẹ nó, lão tử chết cũng không làm vật thí nghiệm cho ngươi. Lão tử đã sắp chết 2 lần rồi, tuyệt đối không chết lần thứ 3. Nghệ Phong chửi ầm lên, cả cái sơn cốc như bị tiếng vang cường đại làm chấn động. Tất cả những người nghe được thanh âm này, đáy lòng không khỏi lạnh run, trời ạ, ai chọc giận tên khốn Nghệ Phong, hỏa khí lớn như vậy hình như chỉ có 4 năm trước mới phát sinh mà. Mọi người đều nghĩ tới 4 năm trước Nghệ Phong cũng hống khiếu giống như thế xong, sau đó cả cái sơn cốc bị náo loạn, đáy lòng mọi người không khỏi run rẩy. Dường như lửa giận của Phong thiếu lần này so với lần trước còn lớn hơn. Lão đầu tử rất khinh bỉ nhìn Nghệ Phong, không phải chỉ là mắng 2 câu ngươi giống thêm 2 câu sao? Sau khi mắng xong ngươi cũng phải nghe lời ta, mắng đi, mắng nữa đi, để lúc ta hạ thủ dứt khoát một chút. Sau khi Nghệ Phong mắng một lúc, tức giận cũng đã hạ xuống, hắn biết không có biện pháp với lão đầu tử kia, chỉ đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Nghệ Phong tàn bạo nhìn lão giả nói, lão đầu, xem như ngươi lợi hại. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ. Thực lực sư cấp lục giai có lẽ là tồn tại mà rất nhiều người cả đời cũng ngưỡng mộ và ao ước. Nhưng mà, đó là so sánh với người bình thường, nếu so với những cường giả chân chính thì lấy. Thực lực của Nghệ Phong căn bản không là cái gì cả. Hiện tại, bởi vì nguyên nhân cải tạo kinh mạch bị lỗi, Nghệ Phong chỉ có thể đạt tới sư cấp lục giai đỉnh phong. Dĩ nhiên hắn không cam lòng, có lẽ khi ngươi nghe từ cải tạo kinh mạch sẽ mắng to là hoang đường, thân thể con người cấu tạo từ những kinh mạch từ nhỏ nhất định. Nếu có thể cải tạo kinh mạch, đây quả thực là chuyện đáng cười nhất thiên hạ. Nếu nói ở trên đại lục sẽ còn bị người ta cười nhạo thóa mạ đến chết. Nhưng mà điều không thể này lại xuất hiện trên người Nghệ Phong không chỉ một mà hai lần. Trong 5 năm nay, hắn cải tạo kinh mạch hai lần. Mỗi lần đều phải chịu những đau khổ mà con người khó có thể thừa nhận, vì thế khi hắn nghe được lão đầu tử nói phải làm lại thì mới nổi điên lên. Lão đầu tử, ta hiện tại rất hoài nghi, công pháp rách dưới kia của ngươi vốn có hữu dụng hay không? Nghệ Phong nói một cách hung hăng, cái gì, ngươi dám nói công pháp của lịch đại tổ sư gia nghiên cứu hơn nghìn năm là vô dụng. Lão đầu tử phảng phất mèo bị giẫm phải đuôi, sắc mặt đỏ lên, hận không ăn tươi nuốt sống được Nghệ Phong. Hiển nhiên, Nghệ Phong đụng chạm nghịch lân làm cho lão phát điên. Cả thánh địa lại nghe thấy một tiếng hống khiếu nổi giận, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Làm sao Nghệ Phong có thể ngay cả trưởng lão cũng dám chọc giận? Chẳng qua là, thanh âm này nhưng là bọn hắn chưa từng nghe qua. Một nơi nào đó của thánh địa, mấy thân ảnh già nua tiếng giống giận nghe thế liền hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, tại sao lão lại trở về. Cũng đúng, chỉ có hắn có thể làm cho Nghệ Phong phát điên như vậy. Nhớ tới lão đầu tử, mấy trưởng lão thánh địa địa vị cực kỳ cao thượng chỉ đành cười khổ không dứt. Lão đầu này, bọn họ không dám chọc, có cái gì không dám, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy thì làm sao? Lại liên tiếp bị lỗi, Nghệ Phong không chút yếu thế nhìn chằm chằm lão đầu tử. Khuôn mặt già nua của lão đầu tử đỏ lên, cái này tuyệt đối không phải nguyên nhân là công pháp, đây là sai lầm. Ngươi cũng không nghĩ đi, đồ mà lịch đại tổ sư thánh địa nghiên cứu hơn nghìn năm có thể vô dụng sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 46, Lăng Thần Quyết Hạ. Nghệ Phong bĩu môi khinh thường, trong lòng có đánh chết cũng không tin. Vì bộ công pháp này, lịch đại tổ sư gia phải hãm hại, lừa gạt, trộm cắp, phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thu thập tất cả công pháp đứng đầu đại lục tới tay. Sau đó chọn ra ưu điểm trong mỗi bộ công pháp, tốn thời gian nghìn năm mới tạo ra được công pháp này. Mỗi võ giả, trước hết tu hồn rồi mới tu đấu khí, cuối cùng chính là vũ kỹ. Dựa theo đạo lý, hồn lực nhất định phải cao hơn đấu khí mới là một võ giả bình thường. Quan trọng nhất là phải tách hồn lực cùng đấu khí ra để tu luyện, hồn lực một bộ công pháp, đấu khí một bộ công pháp. Bộ công pháp này chính là hồn lực cùng đấu khí đồng tu, một bộ công pháp, đồng thời tu luyện hồn lực cùng đấu khí. Không thể nói tuyệt vô cận hữu, nhưng tuyệt đối hiếm như lông phượng sừng lân. Nghệ Phong khinh thường nói, nếu không phải là tuyệt vô cận hữu, vậy ngươi đánh cái rắm gì nữa? Lão đầu tử trợn mắt nhìn Nghệ Phong một cái, tức giận chửi ầm lên. Ngươi biết cái gì, ngươi nghĩ thử xem, nếu toàn bộ các công pháp đứng đầu đại lục đều tập trung vào một bộ công pháp, vậy nó có lợi hại không? Hơn nữa, những điều này còn chưa phải là ưu tú nhất. Nghệ Phong nhíu mày, khinh bỉ nói. Được rồi, lão cũng lớn tuổi như vậy, còn dở trò vòng vo tam quốc nữa, lão muốn thì nói nhanh, nếu không nói thì ta đi. Khốn kiếp, lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, tuy nhiên lão cũng đành phải nói tiếp. Thường nhân, cho dù thiên phú lại kiệt xuất thì nhiều nhất tu luyện hai loại thuộc tính năng lượng bên trong ngũ hành, nhưng bộ công pháp này, nếu cải tạo kinh mạch thành công thì có thể tu luyện ngũ hành. Trong chiến đấu, ngũ hành biến hóa hoặc ngũ hành tổ hợp, người nghĩ vậy sẽ là làm tạo ra kết quả gì? Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, nghĩ tới trận chiến đó, hắn cảm giác nước miếng của mình đang chảy ròng ròng. Lão đầu tử nhìn thấy một màn này là biết kế hoạch của lão đã thành công, tiểu tử này đã bị hấp dẫn. Hắc hắc, huống chi, ta đã nói, ngươi còn có cơ hội trở thành nhiếp hồn sư quỷ dị nhất đại lục. Thử nghĩ mà xem, ngũ hành nhiếp hồn sư a, hắc hắc. Nghệ Phong cảm giác đầu mình hơi bị trì trệ lại, ngũ hành nhiếp hồn sư, lại ngũ hành võ giả. Chậc chậc, thiên hạ này còn có gì mà bản thân không dám đi sao? Huống chi, trong tay mình còn nắm nghị trận, Nghệ Phong nghĩ tới bản thân đại sát tám hướng, uy phong lẫm lẫm, tuyệt đại giai nhân ngả đầu vào ngực. Đêm vào phòng giai nhân trò chuyện nhân sinh, tùy tiện mượn gió bẻ mang trộm lấy vàng bạc. Cuộc sống hạnh phúc như vậy quả thực quá sung sướng. Lão đầu tử không biết Nghệ Phong đang suy nghĩ điều gì, bằng không cho dù hắn chết cũng sẽ không giao công pháp này cho Nghệ Phong. Công pháp của lịch đại tổ sư gia ngàn năm nghiên cứu ra bị hắn dùng đi tán gái, làm hái hoa tặc, tiểu thâu. Tổ sư gia không bị tức đến nỗi đội mồ sống dậy mới là lạ. Lão đầu tử, thật có tốt như vậy. Dĩ nhiên, công pháp đứng đầu đại lục tự nhiên bao quát ngũ hành, bộ công pháp này bao quát phần lớn công pháp đại lục. Có thể kém sao? Lão đầu tử cười vô cùng gian xảo, hình như gạt được người mắc câu. Lão đầu tử, chẳng lẽ công pháp này là công pháp thiên giai trong truyền thuyết? Công pháp thiên giai thì nói làm cái gì, không nên so sánh đổ bỏ đi đó với bộ công pháp đệ nhất này. Lão đầu tử khinh thường nói, phảng phất bất kỳ công pháp gì nếu so sánh với bộ công pháp này chính là vũ nhục lớn nhất. Nghệ Phong bĩu môi, người cứ khoác lác đi a, dù sao nói khoác cũng không cần tiền vốn. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong không tin, hắn hừ một tiếng nói. Công pháp thiên giai lão đầu tử cũng không phải là chưa từng thấy, nó còn kém xa bộ công pháp này. Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, kháo, lão gia này còn che giấu, trong tay có công pháp thiên giai trong truyền thuyết. Hắc hắc, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Tiểu tử, ta biết ngươi có chủ ý gì, nhưng ngươi nên biết điều có chút. Trọng tổ kinh mạch xong, sau đó tu luyện bộ công pháp này thì cái gì cũng tốt, nếu không hết thảy không bàn nữa. Nghệ Phong bị lão đầu tử nhìn thấu tâm tư, hắn không có cảm thấy có một chút ý không tốt. Hắn cười cười hắc hắc, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Ta còn có lựa chọn khác sao? Ngươi chính là đoán chắc bản thiếu gia không còn cách nào, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Nghệ Phong rất khinh bỉ nhìn lão đầu tử. Cũng vậy, ngươi cũng giống ta, biết chắc ta chỉ có thể tuyển ngươi, không phải vì thế ngươi mới nói điều kiện với ta sao? Lão đầu tử cười hắc hắc. Lão đầu tử, lần này ngươi có mấy thành nắm chắc không phạm sai lầm? Nghệ Phong hỏi, không muốn lại tiếp nhận cái loại hành hạ không phải con người nữa. 10 thành. Kháo, hai lần trước không phải ngươi cũng nói là 10 thành sao? Nghệ Phong nổi giận hét lên, biết rồi ngươi còn hỏi làm gì? Lão đầu tử không chút phật lòng nói. Lão đầu tử, ngươi rốt cuộc có mấy thành nắm chắc? 10 thành, kháo. Lão đầu tử, có thật là có thể tu luyện năng lượng ngũ hành không? Nghệ Phong nhìn lão đầu tử với vẻ rất hoài nghi, bản thân tu luyện lâu như vậy cũng không cảm giác có cái gì đặc thù. Lão đầu tử liếc Nghệ Phong một cái nói, không phải nói cho ngươi biết rồi sao? Lăng thần quyết trước kia ngươi tu luyện chẳng qua là da lông mà thôi. Coi như là da lông, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi tiến cảnh nhanh hơn so với người ta sao? Nghệ Phong trừng mắt oán hận nhìn lão già khốn kiếp trước mặt, trước khi mỗi lần cải tạo kinh mạch hắn cũng sẽ giải thích một lần làm cho Nghệ Phong bị mê hoặc. Hết lần này tới lần khác mỗi lần lão già này cải tạo kinh mạch, tùy tiện chỉ điểm vài cái, sau đó liền đi chơi. Lăng thần quyết cũng chỉ là một phần nhỏ trong tu luyện. Lão đầu tử, ta cho lão biết. Sau khi cải tạo kinh mạch lần này xong, lão không được đi đâu hết, dạy ta lăng thần quyết, bằng không lần này bản thiếu gia bất kể, một mồi lửa đốt toàn bộ sau núi. Nghệ Phong nhìn lão đầu tử kiên định nói, làm cho người ta không chút hoài nghi tính chân thật trong đó. Lão đầu tử nghe xong, trong lòng một lạnh lẽo, nếu như bị Nghệ Phong dùng một mồi lửa đốt phía sau núi thì cơ nghiệp mấy ngàn năm của thánh địa sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tội lỗi này hắn chịu không nổi, lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm. Lần này ta sẽ dạy lăng thần quyết cho ngươi. Dạy dỗ ngươi tỉ mỉ cẩn thận. Lão đầu tử nhấn mạnh hai từ dạy dỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 47, ngươi là cường giả bậc nào? Tên thật không dễ nghe, hết lần này tới lần khác đặt cái tên là lăng thần quyết. Yêu cầu của ta không cao, có thể đạt tới tôn cấp cũng rất thỏa mãn. Nghệ Phong hiển nhiên rất khinh thường vị sư tổ đặt cái tên lăng thần quyết khí phách này. Lão đầu tử cảm giác mình bị tức đến phát điên mất, hắn chịu không nổi nhất có người xem thường lăng thần quyết, tiểu tử, ngươi chờ đó, chờ một chút ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Ngươi cảm thấy thế nào, nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu. Lão đầu tử nói, Nghệ Phong gật đầu, trong lòng tràn đầy khổ sở, cải tạo kinh mạch thật ra thì rất đơn giản, đó chính là cắt đứt toàn bộ kinh mạch, sau đó dựa theo đặc thù kinh mạch của lăng thần quyết mà sắp xếp lại. Người bình thường, nếu kinh mạch đều đứt đoạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Nghệ Phong là một việc ngoài ý muốn. Lần trước là ngăn chặn một trưởng cho Tần Y không chết, đây cũng đúng lúc bị lão đầu tử phát hiện, lúc này mới mang hắn theo về thánh địa. Mặc dù lăng thần quyết là công pháp tuyệt thế, nhưng từ khi lịch đại tổ sư gia chế tạo ra, đều cho rằng là nó là một cái gân gà. Lưu lại thì vô dụng mà bỏ đi thì tiếc, cũng bởi vì như thế, mấy vị tổ sư gia tức giận mà chết. Bởi dù sao, ai cũng không có thể tiếp nhận chuyện hao tốn hơn nghìn năm chế tạo nên công pháp, lại không có người nào có thể tu luyện. Nghệ Phong rõ ràng ý tứ của lão đầu tử, lăng thần quyết không thể nào tu luyện bởi vì nó hội tụ vô số công pháp đứng đầu. Người nghĩ mà xem, mỗi bộ công pháp có một lộ tuyến hành công không giống nhau, nếu hội tụ vô số bộ lộ tuyến hành công thì yêu cầu kinh mạch tự nhiên không giống với bình thường. Muốn tu luyện lăng thần quyết nhất định phải có một bộ kinh mạch làm lộ tuyến hành công riêng. Nhưng mà, kinh mạch mỗi người đều là do sinh ra mà có, cái vốn không đạt tới kinh mạch mà lăng thần quyết yêu cầu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao phải cải tạo kinh mạch. Cải tạo kinh mạch ngoài điều kiện hẳn phải chết, còn có một hơn điều kiện hà khắc chính là nguyên hồn lực phải cực kỳ cường đại đến cơ hồ không có ai đạt tới. Nguyên hồn lực chính là linh hồn của con người khi mới sinh ra, mà không thể thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ. Điều kiện như vậy căn bản không thể hoàn thành, cũng là nguyên nhân khiến cho Lăng Thần Quyết bị Lịch Đại Tổ Sư ra than thở buông tha. Về phần tại sao Nghệ Phong có thể đạt tới hai yêu cầu biến thái này, ngoài lý do hắn xuyên qua thì không còn cách giải thích khác. Kinh mạch đều bị đứt đoạn trái ngược lẽ thường không chết, linh hồn vốn là hai kiếp sao có thể không cường đại. Đáng tiếc, thật vất vả mới tu luyện tới thực lực sư cấp lục giai lại về không. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ, lần thứ hai cải tạo kinh mạch, đánh về nguyên hình nhân cấp nhất giai. Lần này lại theo suy đoán lại đánh về nguyên hình, không khỏi khiến hắn đau lòng. Lão đầu tử liếc Nghệ Phong một cái, một bộ dạng nói ngươi rất không có tiền đồ. Đây không phải là một chút chỗ tốt cũng không có, mặc dù phải phế lực lượng hiện tại. Nhưng căn cơ của ngươi vì vậy mà thâm hậu, trụ cột vững chắc, với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Tương lai ngươi sẽ có thể cảm nhận được, huống chi với cảnh giới của ngươi phối hợp với Lăng Thần Quyết, việc khôi phục lại cũng không quá khó khăn. Chẳng qua là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Lão đầu tử, bất kể như thế nào, nếu là lần này ngươi mà còn phạm sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục lần thứ tư. Nếu như còn có lần thứ tư thì ta cũng không thể kiên trì được nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghệ Phong nhìn lão đầu tử với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, tựa như không có quan hệ gì với Nghệ Phong vừa nổi giận lôi đình. Lão đầu tử phảng phất bị cuốn hút, lão gật đầu đáp. Ngươi yên tâm đi, lần này ta đã nghiên cứu kinh mạch của Lăng Thần Quyết mấy năm, mỗi chi tiết đều suy nghĩ càng, có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghệ Phong nghe được hai chữ, có lẽ thiếu chút nữa lại bắt đầu chửi bậy. Lăng Thần Quyết chính là công pháp biến đổi, cải tạo kinh mạch không thể sai một chút nào, bằng không hết thảy cũng chỉ là phí công, tỉ như hai lần trước. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cởi ra quần áo trên người ra, chủ động bước vào bên trong thùng thuốc. Mùi vị gai mũi sớm đã quen thuộc, Nghệ Phong cũng biết lão đầu tử đã chuẩn bị sẵn sàng đợi hắn trở lại. Dược vật này chính là vì cải tạo kinh mạch mà dùng. Trong mắt lão đầu tử hiện lên một tia tán thưởng, mặc dù tiểu tử này vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, xấu xa, nhưng lại có thể thừa nhận đau đớn khi kinh mạch đứt đoạn, những đau đớn mà con người không thể thừa nhận. Tiểu tử này đã chịu đựng cả hai lần. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong nhắm mắt lại, lão khẽ trầm ngưng thở ra một hơi. Thủ trưởng ấn vào sau lưng Nghệ Phong, từng đạo đấu khí lóe sáng xuyên vào trong cơ thể hắn. Đấu khí màu vàng nhạt vừa vào trong cơ thể Nghệ Phong, chỉ trong nháy mắt Nghệ Phong bị đấu khí không màu bao trùm, không một chút cơ hội phản kháng. Bởi vì như thế, cử động lần này cũng không mang lại bao nhiều đau đớn cho Nghệ Phong, hắn hơi nhíu mày. Lão đầu tử phảng phất thường xuyên làm chuyện như vậy, thủ ấn dán sau lưng Nghệ Phong bùng phát quang mang. Vô số đấu khí màu vàng kim lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, gia nhập vào trong hàng ngũ bao vây. Diệt, lão đầu tử nhẹ giọng hét lên một tiếng, đấu khí màu vàng kim hướng đấu khí đang bao vây Nghệ Phong hung hăng xuyên qua, từng đạo đấu khí dưới sự khống chế của lão đầu tử tan thành mây khói. Nghệ Phong cảm nhận được đấu khí trong thân thể thật vất vả mới tu luyện được lúc này đã mất đi từng chút một, trong lòng cảm thấy đau đớn, tuy nhiên hắn biết phải làm như vậy. Bằng không khi gân mạch đều bị đứt, tất cả đấu khí không có chỗ dung thân, sợ là sẽ cắn nát cả người hắn. Hết thảy những điều đó đều tiến hành ở trong kinh mạch nho nhỏ của Nghệ Phong, thậm chí không tiếp xúc tới gân mạch của hắn, đấu khí của Nghệ Phong được biết bao thường nhân ngưỡng mộ đã bị lão đầu tử lấy đi không còn một mống. Lực khống chế tinh diệu cùng tư thái dễ dàng của lão đầu tử làm cho Nghệ Phong không khỏi tò mò cấp bậc của lão đầu tử. Nghệ Phong không có đấu khí chống đỡ, hiển nhiên lộ vẻ hư nhược, hắn thều thào hỏi. Lão đầu tử, lão là cấp bậc gì? Tôn cấp sao? Là tôn cấp mấy giai? Người quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao thiên hạ có lớn tới mấy cũng có thể đi được là được. Lão đầu tử đảo cặp mắt trắng dã, hiển nhiên không muốn nói cho Nghệ Phong biết vấn đề này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 48 Cải tạo kinh mạch, Nghệ Phong thấy thế, đáy lòng chợt hiểu ra. Lão đầu tử không thấp hơn tôn cấp ngũ giai. Chậc chậc, tôn cấp ngũ giai a, thật làm trái tim người ta chấn động. Khó trách lão đầu tử vẫn luôn như bức hò hét. Tiểu tử, ta phải động thủ, đợi lát nữa ngươi kiên nhẫn một chút. Lão đầu tử cười tà nói, phảng phất như chờ cơ hội này từ lâu. Nghệ Phong hung hăng trợn mắt nhìn lão đầu tử một cái, tuy nhiên không có cách nào. Hắn chột dạ sờ tay, từ trong nạp linh giới của chữ huyên lấy ra tử kim thủy, đưa cho lão đầu tử nói. Đây là tử kim thủy, có lợi đối với lần chữa thương này hay không? Ánh mắt lão đầu tử sáng lên, túm một cái lấy đi, nhìn Nghệ Phong ngạc nhiên hỏi. Làm sao ngươi có bảo vật này? Còn nữa, mới về nhà một chuyến ngay cả nạp linh giới này cũng có. Kháo, bản thiếu anh tuấn như vậy, tùy tiện đứng ở chỗ nào cũng có người đưa tới. Nghệ Phong nhìn lão đầu tử, rất dám thúi nói. Lão đầu tử bừng tỉnh đại ngộ. A hát, thì ra là làm mặt trắng nhỏ, thật là khó trách. Cốp, đầu Nghệ Phong đập một cái vào cạnh thùng, Hai mắt Nghệ Phong trợn thật lớn, cắn hàm răng nói. Lão già này, người lợi hại. Lão đầu tử rất khinh bỉ nhìn Nghệ Phong, tay vừa mở ra bình nhỏ trước. Tử kim thủy ra, vừa nghiêng đầu vừa nói. Sau này người đi làm mặt trắng nhỏ, nhớ kiếm giúp ta nhiều nhiều tử kim thủy này một chút. Chậc chậc, không nghĩ tới làm mặt trắng nhỏ lại chiếm được bảo vật như vậy. Ta đang nghĩ có nên đi làm hay không? Kháo, lão đầu tử ngươi sao không đi chết ha? Vì một chút xíu tử kim thủy, lại chỉ thị đồ đệ của mình đi làm mặt trắng nhỏ. Có sư phụ nào như vậy hay không? Thế nhưng, khi Nghệ Phong thấy lão đầu tử đổ cả bình tử kim thủy vào trong thùng, trong lòng Nghệ Phong thấy đau đớn dữ dội, hắn vội vàng ngăn cản nói. Lão đầu tử, lão làm gì? Trời ạ, đây cũng là đồ mà ta lấy được từ chữ huyên, lần này bị lão cho dùng hết rồi. Lão đầu tử không để ý đến Nghệ Phong, đổ toàn bộ tử kim thủy vào trong thùng thuốc, tiện tay vứt bỏ cái bình không, sau đó với thản nhiên với Nghệ Phong. Nếu ngươi muốn ít chịu đau đớn, để cả quá trình cải tạo kinh mạch thuận lợi một chút thì thành thành thật thật đừng nói chuyện. Nghệ Phong nghe được câu này, hắn vội vàng im miệng. Mặc dù dùng hết một lọ tử kim thủy làm hắn đau lòng, nhưng nỗi đau đớn không phải con người kia hắn lại càng không muốn thừa nhận. Lão đầu tử thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu. Bàn tay lần nữa dán lên sau lưng Nghệ Phong, tiểu tử thúi, mặc dù tử kim thủy chân quý, nhưng mà những dược vật trong thùng kia, có cái nào thua kém với nó? Ba lần ngươi cải tạo kinh mạch, để cho ta tiêu tốn hơn phân nửa gia sản. Đấu khí màu vàng nhạt từ sau lưng Nghệ Phong tràn vào trong cơ thể hắn, đấu khí dưới sự khống chế của lão đầu tử, biết điều nghe lời khiến cho Nghệ Phong thoải mái nói không nên lời. Nhưng mà, Nghệ Phong biết sau chút ngon ngọt này mới chính là địa ngục khôn cùng. Tiểu tử, không cần ta nhắc nhở sao? Nhớ kỹ, nhất định phải chịu đựng. Lão đầu tử nhắc nhở. Nghệ Phong gật đầu, hàm răng hắn cắn chặt nhắm mắt lại, đang đợi lão đầu tử động thủ. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong sẵn sàng, ánh mắt của lão cũng trở nên ngưng trọng. Bàn tay tiếp xúc phía sau lưng Nghệ Phong mạnh mẽ sáng ngời, lão quát to. Đoạn, vừa dứt lời, trong cơ thể Nghệ Phong đấu khí ôn hòa thuộc về lão đầu tử trở nên cuồng bạo. Từng đạo đấu khí phảng phất cối xay thịt xoắn kinh mạch Nghệ Phong thành từng đoạn. Đây hết thảy chỉ hoàn thành trong nháy mắt, đấu khí màu vàng nhạt giống như mãnh thú, làm kinh mạch Nghệ Phong bị đứt đoạn không còn một mống. Vốn là điều tuyến kinh mạch rõ ràng, cuối cùng biến thành một đoạn dây thừng rối rắm. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, rơi vào trong thùng, chất lỏng đen nhánh bị kia nhuộm đỏ, nhưng lập tức lại bị dược dịch màu đen cắn nuốt. Sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch không máu, gân xanh trên trán nổi lên. Vô số giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên người Nghệ Phong chảy xuống. Có thể thấy được bao nhiêu thống khổ mà hắn phải thừa nhận. Nghệ Phong cắn môi, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra, rơi xuống, rồi sau đó bị dược dịch màu đen cắn nuốt, lặp đi lặp lại. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong không có hử lấy một câu, lão gật đầu hài lòng. Đây mới là món khai vị, nếu không nhịn được, thì không cần thiết phải kiên trì tiếp. Trong lòng Nghệ Phong cười khổ không dứt, kinh mạch của mình thấy qua 4 năm rèn luyện, đã đơn giản xuất hiện quy mô rồi, cứ như vậy bị lão đầu tử nhất cử cho đánh đứt đoạn. So với hai lần trước, đau đớn trong đó không thể giải thích, đây cũng lý do mà Nghệ Phong nói, tại sao hắn tuyệt đối không kiên trì được lần thứ tư. Sau khi lão đầu tử đánh đứt đoạn kinh mạch Nghệ Phong, cũng không có nhàn rỗi. Lão dùng đấu khí dẫn dắt từng đạo máu tươi hiện lên bên trong thân thể Nghệ Phong dồn đến cổ họng hắn, một lần nữa dùng đấu khí cường đại áp chế máu huyết không ngừng hiện lên trong thân thể Nghệ Phong. Lão muốn một cơ thể có hoàn cảnh thanh tĩnh, như vậy mới có thể bảo đảm không hề xảy ra sai lầm gì nữa. Từng ngụm máu tươi tuôn ra từ miệng của Nghệ Phong, vốn là dược dịch đen nhánh lúc này cũng không cắn nuốt được máu đỏ. Rất nhanh, chỗ máu tươi rơi xuống màu đen bị nhuộm thành màu đỏ. Cảnh tượng này làm cho người ta phải hoài nghi, liệu Nghệ Phong có thể vì mất máu nhiều quá mà chết hay không? Lão đầu tử hít sâu một hơi, toàn bộ ý niệm dung nhập vào trong thân thể Nghệ Phong trong thân thể, kinh mạch đã bị xoắn đứt thành từng đoạn giống như dây thừng, bị hắn dùng đấu khí cường lực tác động. Lấy từng đạo lộ tuyến quỷ dị tổ hợp lại, dĩ nhiên, khẽ động kinh mạch như vậy sẽ tạo nên nỗi đau đớn mà người thường không chịu nổi, làm cho toàn thân Nghệ Phong nổi gân xanh, cả da thịt căng ra, phảng phất như một tấm thép. Vẻ mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, phảng phất như người đã chết mấy ngày. Nghệ Phong đau tới mức muốn giống lên mấy câu, nhưng mà cổ họng lại không thể phát một thanh âm nào, toàn thân tựa như đang ở dưới địa ngục. Lão đầu tử hiển nhiên cũng biết tình huống của Nghệ Phong, nhưng mà hắn cũng không dám qua loa. Hai lần giáo huấn trước nói cho hắn biết, chính mình phải cẩn thận, không được phân tâm. Nghệ Phong tiểu tử, ngươi nhịn một chút đi. Sau nhẫn xong, ngươi muốn mỹ nhân, muốn xuân dược, muốn tâm pháp thiên giai ta cũng cho ngươi. Đây không phải là thứ ngươi muốn nhất sao? Trong lòng lão đầu tử thầm nói. Đấu khí của lão đầu tử lại tiếp tục tăng lên, kéo kinh mạch trong cơ thể Nghệ Phong ra dựa theo tổ hợp lộ tuyến quen thuộc trong đầu lão đầu tử, mắt thường cũng có thể nhìn thấy dược lực trong thùng lấy một tốc độ nhanh nhất dung nhập vào trong kinh mạch. Phảng phất là dịch nhờn nối những kinh mạch này thành một tổ hợp hoàn mỹ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 49, tin tức bát quái từ lão đầu tử. Mà lúc này, Nghệ Phong dùng sức cắn môi, hắn sợ không cẩn thận liền hôn mê bất tỉnh, lúc đó sợ rằng không bao giờ tỉnh lại nữa. Toàn thân trên dưới từng giọt huyết châu từ trong da thịt xông ra, cả người phảng phất như vặn vẹo biến hình. A, lão đầu tử mãnh liệt quát một tiếng, làm mí mắt Nghệ Phong đang chuẩn bị nhắm lại thanh tỉnh. Tiểu tử, tiếp tục kiên trì, còn một chút nữa thôi. Nghệ Phong mạnh mẽ gật đầu, đôi môi bị hai hàm răng cắn tràn ra máu. Tươi, thời gian trong trạng thái cực độ an tĩnh, từ từ trôi qua. Rốt cục Nghệ Phong thả hàm răng đang cắn chặt đôi môi, toàn thân phảng phất như đã không còn thuộc về mình, tinh thần trống rỗng như đã bay đi đâu. Lão đầu tử thở phào một hơi, vỗ nhẹ vào trán Nghệ Phong. Toàn thân của hắn mềm nhũn tựa vào bên cạnh, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là cực độ mệt nhọc, Nghệ Phong đổi ba thùng dược dịch, mỗi lần dược dịch sành sạch đen nhánh bị Nghệ Phong ngâm qua, lập tức liền biến thành chất lỏng trong suốt. Điều này cũng làm cho lão đầu tử âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không hổ là nhiều lần rèn luyện thân thể, dược lực hấp thu cũng nhiều hơn trước, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn. Nghĩ đến tác dụng rất lớn của tử kim thủy trong đó, không biết tiểu tử này lấy được từ nơi nào. Lão đầu tử, lần này lão không phạm sai lầm đúng không? Mặc dù Nghệ Phong đã trải qua 3 ngày tu dưỡng, nhưng mà thanh âm vẫn rất như trước suy yếu. Đương nhiên, ngữ khí của lão đầu như chém đinh chặt sắt, nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện không xảy ra tình trạng gì. Dù sao lão cũng không thể bảo đảm, 2 lần trước làm sai đều có thể phát hiện tình trạng thân thể của Nghệ Phong. Nghệ Phong chưa tu luyện Lăng Thần Quyết, lão cũng không dám bảo đảm. Nghệ Phong nghe được lão đầu tử nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lại làm thêm một lần, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lão đầu tử, bây giờ có phải lão dạy cho ta chọn bộ Lăng Thần Quyết không? Bất kể lần này có thành công hay không, đây chính là cơ hội cuối cùng của Nghệ Phong. Hắn không muốn ngay cả Lăng Thần Quyết chưa đọc hết đã tỏi trước. Hiển nhiên, lão đầu tử cũng biết trên đời này không tìm được người phù hợp điều kiện, nếu mình lần này lại bị sai, sợ là Lăng Thần Quyết lại một lần nữa biến thành gân gà. Tiểu tử, nhắm mắt dưỡng thần, ta truyền cho Lăng Thần Quyết ngươi. Lão đầu tử khẽ cắn ngón tay mình, một giọt máu tươi di động hiện trên ngón tay. Hồn lực trong cơ thể hướng về phía dịch huyết dịch vào tới, rất nhanh, sắc mặt lão đầu tử liền trở nên trắng bệch trông cực độ khó coi. Đi, lão đầu tử vung tay lên, giọt huyết dịch mạnh mẽ bắn về phía trán Nghệ Phong, tia sáng chợt lóe lên trên trán hắn, ngay lập tức liền dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác trong đầu của mình bị một cái gì đó hung hăng đâm một chút, sau đó phảng phất bị thả thuốc nổ, oanh, một tiếng đầu óc phát mộng, rồi sau đó rất nhiều tin tức liền hiện lên. Toàn bộ tin tức Lăng Thần Quyết đều ở đây, trong đó còn bao gồm cả lý giải của lịch đại tổ sư gia. Một mình ngươi lĩnh ngộ cho tốt, lấy năng lực lĩnh ngộ của ngươi thiết nghĩ đó cũng không phải là việc khó. Hiển nhiên là lão đầu tử tiêu hao hồn lực quá nhiều. Nghệ Phong gật đầu, không nghĩ tới lão đầu tử dùng độ hồn truyền Lăng Thần Quyết cho hắn. Mặc dù độ hồn với cao thủ vương cấp mà nói cũng không phải là tuyệt kỹ, nhưng là nếu như lượng tin tức quá nhiều cũng sẽ tạo thành thương tổn nhất định đối với bản thân. Tiểu tử, lần này nghe nói ngươi xuống núi gây phiền toái cho Tĩnh Vân Tông. Ha ha, không tồi, ngươi còn không quên mất lời dạy bảo của ta. Tựa hồ lão đầu tử thực sự cao hứng. Lão đầu tử nhắc tới đây, Nghệ Phong liền rất nghi hoặc. Lão đầu tử, lấy tính cách của lão căn bản không quan tâm tới chuyện của Thánh Tông, làm sao lại hết lần này tới lần khác lại muốn gây phiền toái cho Tĩnh Vân Tông? Tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao sau này có năng lực thì đốt luôn sơn môn của Tĩnh Vân Tông, tốt nhất là lăng nhục truyền nhân của Tĩnh Vân Tông. Hắc hắc, lão đầu tử cười vô cùng tà ác, phảng phất thấy được hình ảnh gì đó mà hắn thích nhìn thấy. Trong lòng Nghệ Phong không rét mà run, hắn chợt nhớ tới một điểm gì đó hỏi. Nghe nói lão tông chủ Tĩnh Vân Tông trước kia là tuyệt đại giai nhân, lão đầu tử, không phải là nàng cự tuyệt lão chứ? Chó má, phảng phất lão đầu tử bị giẫm phải đuôi, mặt lão đỏ tới mang tai cả giận nói. Ta mà thích số bà nương đó. Chê cười, số bà nương là cái rắm gì mà lão tử phải thích. Quả nhiên, lão đầu tử này có chuyện xưa với lão tông chủ Tĩnh Vân Tông, hắc hắc, không trách được 3 lần 4 lượt xui ta gây phiền toái cho Tĩnh Vân Tông. Thậm chí là uy hiếp và dụ dỗ. Lão đầu tử, không phải là bị cự tuyệt sao? Đây có cái gì mà không được, không có chuyện gì, sau này bản thiếu gia giúp lão báo thù. Sau này bản thiếu gia trước tiên quyến rũ đồ tử đồ tôn của nàng, sau đó hung hăng đá các nàng đi. Nghệ Phong cười hắc hắc nói, biết lão đầu tử này bắt quái, hắn rất vui vẻ. sau này lại có điều kiện để uy hiếp lão đầu tử rồi. Không, không cho phép đá, phải bắt các nàng làm nữ nô. Hừ, ta muốn xú bà nương nhìn đồ tử đồ tôn mình chịu lăng nhục. Lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nghệ Phong không khỏi rét run, rốt cuộc là vì lý do gì làm cho lão đầu tử hung ác tận xương như vậy. Bộ dáng này tuyệt đối không chỉ nguyên nhân bị cự tuyệt, khó có thể, hay là lão này dùng sức mạnh cường nàng không được, bị nàng đánh. Có thể, rất có thể. Lão đầu tử, người yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng, hiện tại ta lại trở thành phế nhân, muốn hung hăng gây phiền toái cho Tĩnh Vân Tông, đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Nghệ Phong thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói. Bộ dạng ta là rất muốn giúp người báo thù, nhưng mà năng lực có hạn. Tiểu tử, người đừng tưởng là ta không biết người đang đánh chủ ý gì. Không phải là muốn từ chỗ ta chiếm chỗ tốt sao? Hừ, có Lăng Thần Quyết, người muốn đuổi kịp truyền nhân đương đại Tĩnh Vân Tông chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Cái gì? Lão nói gì? Lão đầu tử, lão làm tổn thương ta quá, ta toàn tâm toàn ý muốn giúp lão báo thù. Vậy mà lão lại còn nói ta muốn chỗ tốt, ta là hạng người như vậy sao? Tuyệt đối không phải. Ta là nam nhi đỉnh thiên lập địa, giúp sư phụ báo thù là việc thiên kinh địa nghĩa. Nghệ Phong đại nghĩa lẫm nhiên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 50, thân phận chân thật truyền nhân thánh địa. Lão đầu tử liếc Nghệ Phong một cái, rất khinh bỉ nói. Tiếp tục đi, Nghệ Phong cười ngượng ngùng nói. Được rồi, ta thừa nhận, ta là người vô sỉ hèn hạ xấu xa, thế nhưng ngươi cũng không chối cãi a. Ta nói ở đây nếu ngươi không cho ta một chút chỗ tốt, bản thiếu gia cũng không muốn báo thù cho ngươi. Nói không chừng bản thiếu gia còn có thể giúp một chút Tĩnh Vân Tông, nói cho bọn họ biết mấy cứ điểm của Thánh Tông. Nghệ Phong lợn chết không sợ nước sôi, dù sao Lăng Thần Quyết đã tới tay, bản thiếu gia không muốn nói nhảm với lão. Sắc mặt lão đầu tử đỏ thấm, đồ đệ của mình đi giúp Tĩnh Vân Tông, xú bà nương kia còn không cười chết. Cái mặt này của hắn biết để đi đâu, ngươi dám, ta có cái gì không dám. Lão cũng không phải mới biết ta ngày một ngày hai, trừ phi ngươi giết ta. Hắc hắc, thế nhưng lão giết ta sau thì còn có thể tìm được người thứ hai tu luyện Lăng Thần Quyết sao? Nghệ Phong tùy tiện nói, đây chính là vốn liếng mà Nghệ Phong ở Thánh Địa muốn làm gì thì làm. Ai kêu Lăng Thần Quyết chỉ có một mình có thể tu luyện? Lão đầu tử ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Ai ra, đúng rồi, dường như ta còn đáp ứng đánh một trận với đương đại truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Chậc chậc, nghe nói truyền nhân đương đại của bọn họ là Mỹ Nhân A. Ta hạ thủ không được, nếu không ta không đi. Cho lão tông chủ Tĩnh Vân Tông mở miệng hỏi, liền nói đệ tử lão đầu tử ngươi sợ đệ tử của nàng, không dám lên núi. Nghệ Phong nhìn lão đầu tử, cười ha ha. Lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghệ Phong nói. Lần này ngươi coi trọng cái gì? Đáy lòng Nghệ Phong nhất thời nở nụ cười, ngày ngày bị ngươi khi dễ, hiện tại phong thủy luân chuyển rồi. Cũng không có gì, chỉ là đồ bỏ đi trong miệng ngươi mà thôi. Ngươi, không phải nói đã thấy qua công pháp thiên giai sao? Chính là nó, Nghệ Phong làm bộ như ngươi chiếm đại tiện nghi nói. Lão đầu tử không chút nghĩ ngợi, hắn nhanh chân chạy ra ngoài. Nghệ Phong khinh thường nhìn thoáng qua, trong miệng bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4. Ý, lão đầu tử, tại sao lão còn trở về sao? Khụ, ta còn tưởng rằng lão có thể kiên trì để ta đếm tới 10, lão thật không có tiền đồ gì cả. Lão đầu tử trợn mắt hung hăng nhìn Nghệ Phong một cái nói. Đổi điều kiện khác, Nghệ Phong không nhìn lão đầu tử lấy một cái. Hắn nói, hiện tại trời hanh vật khô, phía sau núi hẳn là nóng như đốt. Lão đầu tử hít thật sâu một hơi khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi giỏi lắm, tiểu tử, ngươi chớ có đắc ý, lần sau lão tử sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Trong tay ta nắm rất nhiều nhược điểm của ngươi. Cuối cùng lão đầu tử không ngăn được thế công của Nghệ Phong, hắn cố nhịn đau đưa bản công pháp thiên giai trung cấp cho Nghệ Phong. Sau khi nghiến răng nghiến lợi mắng to Nghệ Phong một phen, bắt buộc hắn phải liều mạng trong 2 năm. Nghệ Phong phải lên Tĩnh Vân Tông phải đánh bại đương đại truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Hơn nữa trước mặt lão tông chủ Tĩnh Vân Tông phải lớn tiếng tuyên cáo Nghệ Phong là đệ tử của hắn. Thời gian ngắn ngủi trong 2 năm làm cho Nghệ Phong cau mày, hắn vừa định cò kè mặc cả một phen, đã bị lão đầu tử cắt đứt. Nếu trong 2 năm không làm được chuyện này thì việc biện pháp trị liệu biện pháp hàn độc, người cũng không cần phải biết. Một câu nói này làm cho Nghệ Phong vội vàng ngậm miệng lại. Bất đắc dĩ phải đồng ý, chẳng qua trong lòng có chút ủy khuất. Truyền nhân Tĩnh Vân Tông, thiên phú tuyệt đối cực cao, thực lực khẳng định không thấp. Muốn trong 2 năm vượt qua nàng, đây không khỏi bảo người si nói mộng sao. Nghệ Phong bất đắc dĩ, đành phải ký thác tất cả hy vọng trên Lăng Thần Quyết, hy vọng công pháp này thật sự thần kỳ như lão đầu tử đã nói. Sau khi lão đầu tử thấy làm mọi chuyện cần thiết cũng thông báo xong, thân ảnh chợt lóe, lại đi Vân Du. Điều này làm cho Nghệ Phong kinh ngạc vạn phần, thánh địa có quy tắc, trưởng lão thánh địa không phải trong tình huống đặc biệt, trọn đời không thể rời khỏi thánh địa. Nhưng mà, lão đầu tử này quá tự do, quy củ thánh địa cũng không thể quản thúc lão. Nhưng lão vẫn có thân phận trưởng lão thánh địa, điều này do chính miệng đại trưởng lão nói cho Nghệ Phong biết. Quan trọng nhất là, Nghệ Phong cũng thơm lây của lão đầu tử. Cơ hồ có thể dọc ngang tại thánh địa, trừ năm đại trưởng lão hắn không dám trêu chọc, các trưởng lão khác, hắn thậm chí có thể đánh bọn họ. Đối với đẳng cấp sâu nghiêm tại thánh địa thì đây cơ hồ là một kỳ tích. Điều này cũng làm cho các đệ tử thánh địa ghen tị cùng hâm mộ vạn phần. Mọi người đều suy đoán thân phận của Nghệ Phong, nhưng là tất cả người không biết, cho đến tận này, chính Nghệ Phong hắn cũng không thể xác định địa vị và thân phận của mình. Thế nhưng có thể bảo đảm, lão đầu tử ở thánh địa tuyệt đối là nhân vật số một. Bằng không, chỉ nguyên nhân là đệ tử của lão, sao có thể ở thánh địa muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, hết thảy cũng không phải là điều mà Nghệ Phong quan tâm. Yêu cầu của hắn rất thấp, ở thánh địa, nhìn thấy ai ngứa mắt thì đánh là được. Nhưng mà, yêu cầu này của hắn còn cách rất xa, còn năm đại trưởng lão, hắn có muốn đánh cũng không dám đánh. Nếu có ai biết hiện tại Nghệ Phong đang suy nghĩ gì, sợ là sẽ dùng ánh mắt giết chết hắn, biết điều một chút, năm đại trưởng lão là nhân vật nào. Đó là người mà bất kỳ phân tông nào của Thánh Tông tông chủ nhìn thấy đều phải hành lễ. Tên khốn kiếp ngươi lại muốn đánh cả bọn họ, áp đảo bọn họ. Ngươi còn không bằng trực tiếp nói ngươi muốn có cả thánh địa đi. Nghệ Phong thu công pháp thiên giai vào nạp linh giới, lấy tình huống của hắn bây giờ có xem cũng vô dụng. Thế nhưng, danh tiếng của công pháp thiên giai làm cho hắn tâm huyết dâng trào. Công pháp thiên giai a, nói ra có thể làm cho cả đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục cũng điên cuồng, bản thân dễ dàng có được. Chậc chậc, Nghệ Phong cảm giác mình đang bay, cho tới bây giờ hắn chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy. Thế nhưng, nghĩ đến trong 2 năm phải giải quyết chuyện của Tĩnh Vân Tông, hắn không khỏi thở dài một hơi, lão già này quá độc ác, trong 2 năm, một phần thắng ta cũng không nắm chắc. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác bản thân lại không một cơ hội cự tuyệt. Quên đi, cho dù liều chết cũng phải lên Tĩnh Vân Tông một chuyến. Nghệ Phong mới vừa bước ra khỏi phòng, chỉ thấy một lão đầu râu bạc tóc trắng, tinh thần chấn hưng, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào nơi này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 51, thì đại nhi, đại trưởng lão tới nơi này làm gì? Hắn rất ít ra khỏi trưởng lão viện cơ mà. Hôm nay làm sao lại đến nơi đây, bộ dáng lại còn có chút lén lút. Một chút cũng không giống hình tượng đại trưởng lão thánh địa thân phận cao quý. Rất khác thường, đại trưởng lão, ngài tới đây đánh giá trên dưới làm gì? Nơi này không giấu mỹ nhân, ngài biết đó, ta rất thuần khiết. Ngài muốn tìm cũng phải đến nơi khác tìm, tỉ như chỗ của nhị trưởng lão. Nghệ Phong rất kiên định nói. Lão gia hỏa sư phụ của ngươi đi đâu? Đại trưởng lão trợn mắt nhìn Nghệ Phong một cái, tên khốn này một chút vẫn không thay đổi, nhị đệ ta đó mới gọi là đơn thuần. Tuổi tác đã cao, nhưng vừa thấy nữ nhân vẫn hay đỏ mặt. A hát, thì ra là ngài tìm lão đầu tử a, lão đầu tử hắn nói hắn không thích nam nhân, cho nên đi dạo chơi. Nghệ Phong bừng tỉnh đại ngộ đáp, đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lão này đi là tốt rồi, thế nhưng làm sao hắn không mang cả cái tai họa này đi cùng. Đại trưởng lão đánh giá Nghệ Phong từ trên xuống dưới một phen, đột nhiên cau mày nói. Làm sao hơi thở của ngươi lại yếu như vậy, còn yếu hơn cả người bình thường. Nghệ Phong cười khổ nói, còn có thể xảy ra chuyện gì, lão nhân kia mang thù ta, đã chơi ta tới lần thứ ba. Một thiếu niên thiên tài lần thứ ba lại trở thành phế vật. Đại trưởng lão sừng sốt, nhưng ngay sau đó kinh ngạc nói. Ngươi vừa trọng tổ kinh mạch, chẳng lẽ công pháp lịch đại tổ sư gia tà tông nghiên cứu ra thật thần kỳ như thế sao? Lấy thực lực cùng thân phận lão nhân kia cũng liên tục sai lầm mấy lần, điều này cũng quá kinh khủng. Nghệ Phong cười khổ đáp, ta xem lão đầu tử chính là hận ta bóc lột lão quá nhiều đồ, cho nên lặp đi lặp lại hành hạ nhiều lần. Lần này thiếu chút nữa là đi gặp Diêm Vương, quan trọng nhất là, ta lại trở thành một phế nhân. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ đáng thương ở nữa nơi này, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao. Lừa ta lần đầu tiên, chẳng lẽ còn nghĩ gạt ta lần thứ hai a? Đáy hòm sư cấp của ngươi. Huống chi còn có lão gia hỏa đưa công pháp đó cho ngươi, thực lực sớm muộn sẽ trở lại. Đại trưởng lão nói, Nghệ Phong bĩu môi, không lừa được ngươi lần thứ hai. Hắc hắc, dường như trong đám người bị ta lừa gạt đại trưởng lão ngươi dính nhiều nhất a. Thế nhưng, ngươi nghèo quá, lừa ngươi cũng không chiếm được vật gì tốt. Ngay cả nhất nguyễn kình giáp còn tưởng là bảo bối. Đúng thế, đại trưởng lão ngài thông minh như vậy, ta sao có thể lừa gạt ngài. Thế nhưng, ngài nhìn ta hiện tại suy yếu như vậy. Có phải nên cho ta chút gì không? Đây cũng là lão đầu tử bảo ta tìm ngài. Vẻ mặt Nghệ Phong đau khổ nói, hắn biết, danh tự lão đầu tử trước mặt người này tuyệt đối là một thanh lợi kiếm. Quả nhiên, đại trưởng lão run rẩy một cái. Được rồi, như vậy đi, người đến sĩ cấp rồi hãy tới tìm ta. Hiện tại trạng thái của ngươi không dùng được vật kia. Nghệ Phong gật đầu, nếu là trưởng lão khác hắn không dám chắc, nhưng với danh dự của đại trưởng lão, hắn là đương nhiên rất tin tưởng. Vậy, đại trưởng lão, ta đi trước, ngâm 3 ngày trong dược thủy sắp thành cua thành cá mất rồi. Nghệ Phong thấy đạt được mục đích, chuẩn bị chuồn đi. Hắc hắc, năm đại trưởng lão, một người cũng không bỏ qua, bằng không thật xin lỗi đảng cùng nhân dân của ta. Đại trưởng lão gật đầu, nhìn bóng lưng có chút đơn bạc của Nghệ Phong, trong lòng hắn có chút hâm mộ, lão gia này vi phạm tổ huấn quy củ của thánh địa, bọn họ hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Hơn để cho bọn họ hâm mộ chính là, lão gia này mang về một đệ tử. Mặc dù trên thánh địa đệ tử danh nghĩa không ít, nhưng mà đều là các phân tông của thánh tông đưa tới bồi dưỡng, cuối cùng cũng là đệ tử của người khác. Nghệ Phong xuất hiện, làm cho thánh địa xuất hiện một ngoại lệ. Từ ý nào đó đã nói, Nghệ Phong mới chính thức được coi là đệ tử thánh địa. Mặc dù lão đầu tử vi phạm quy củ, nhưng mà bởi vì thân phận đặc thù, bọn họ cũng không trừng phạt được lão. Bọn họ an ủi mình tìm lý do quy củ thánh địa, đón nhận người đệ tử Nghệ Phong này. Năm đại trưởng lão chưa từng có đệ tử, vì thế tận đáy lòng cũng nhất trí thân phận đặc thù của Nghệ Phong chính là đệ tử do mình bồi dưỡng. Bởi vậy, mặc hắn tùy ý hồ nháo thánh địa, cực độ nâng cao địa vị của hắn. Đơn giản là bọn họ đều cho rằng Nghệ Phong chính là truyền nhân thánh địa. Mấy ngàn năm thánh địa chưa bao giờ xuất hiện truyền nhân. Đây mới là địa vị đích thực của Nghệ Phong, chỉ là không công khai mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao nhị trưởng lão truyền cho hắn thuật dịch dung, tam trưởng lão truyền hắn y thuật, ngũ trưởng lão truyền hắn độc thuật. Chẳng qua là, thiên phú tiểu tử này không tồi, nhưng trừ thật tình học y thuật, còn lại 2 môn cũng không tinh thâm. Dĩ nhiên, đánh giá không tinh thâm này là dưới ánh mắt của bọn họ mà thôi. Phong ca ca, ca ca muốn chạy đi đâu? Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị đi tìm nhị trưởng lão thì một thanh âm kiều mị đến cực điểm vang lên bên tai, khiến lòng người rung động. Bất quá thân thể lại kìm không được lạnh run lên. Thánh địa, nếu như còn có người mà Nghệ Phong phải sợ thì tiểu ma nữ này chính là một trong số đó. Thủ đoạn chỉnh người của nàng tầng tầng lớp lớp, ngay cả Nghệ Phong cũng phải cam bái hạ phong. Điều này làm cho toàn bộ nam nhân tại thánh địa vừa thương vừa sợ nàng. Thiếu nữ ước chừng 17 tuổi, khuôn mặt tròn tròn hình trứng ngỗng, đôi mắt đen nhánh linh động, làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nàng mặc y phục màu tím nhạt bó sát người, toàn bộ đường cong được phát huy vô cùng tinh tế, trước sau lồi lõm, cực kỳ có lực bạo tạc. Thậm chí Nghệ Phong còn không tin đây là thân hình của một thiếu nữ 17. Điều làm cho Nghệ Phong chịu không nổi chính là bộ y phục màu tím này chỉ che đến đầu gối của nàng. Bắp chân trắng tựa ngó sen phiêu động trong không khí, thon nhỏ, thẳng dài khiến người ta động tâm. Hai loại khí chất thanh thuần thấm vào ruột gan cùng mị hoặc đến tận xương đồng thời xuất hiện trên người nàng, càng làm cho Nghệ Phong chấn động tâm hồn, khiến đáy lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Yêu nghiệt a hát, Nghệ Phong nhịn không được đáy lòng cảm thán một câu. Phong ca ca, ca ca trở về đã 3 ngày rồi, như thế nào lại không tới tìm ta? Trong mắt thiếu nữ hiện lên vẻ ủy khuất, sương mù mờ mịt bắt đầu ngưng tụ trong hai tròng mắt. Nghệ Phong trợn trắng mắt nói, được rồi, thì đại nhi, thì đại tiểu thư, chiêu này nàng đã dùng trước mặt ta rất nhiều lần rồi. Nàng nên giữ lại để dụ dỗ những sư huynh đệ. Khác đi, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 52, hắn là một tên phế nhân. Hắc hắc, nếu so giả bộ đáng thương thì còn ai dám qua mặt bản thiếu gia. Nếu ngươi yêu thương nhung nhớ thì ta ngược lại thúc thủ chịu trói, cho ngươi muốn làm gì thì làm. Hi hi, tiếng cười mềm mại bách mị vang lên. Ta biết ngay Phong ca ca không giống với những người khác. Bất quá, Phong ca ca, nghe nói ca ca vừa trở về liền chạy ra sau núi, có phải là muốn đi nhìn lén ta tắm suối nước nóng hay không? Không có, tuyệt đối không có. Nghệ Phong nói với vẻ chém đinh chặt sắt, ta như thế nào lại đi làm chuyện thấp kém như vậy? Vu oan, đây tuyệt đối là bọn hắn vu oan trắng trợn cho ta. Vậy sao, kỳ thật ta cũng rất tò mò, ngày đó ta có cảm giác ở sau vách đá bên cạnh suối nước nóng có dị động. Điều này làm cho ta cảm thấy kỳ quái, ở nơi này bình thường làm gì có tiểu miêu hay tiểu cầu gì đâu. Thì đại nhi mỉm cười nhìn xem Nghệ Phong, nhưng mà ta cảm thấy, hình như dùng từ tiểu miêu hay tiểu cầu để hình dung có vẻ không tốt lắm. Mẹ ơi, nguyên lai tiểu ma nữ này đã phát hiện ra mình, không có khả năng, ta che giấu rất kín mà. Hi hi, Phong ca ca nói cái lỗ nhỏ trên vách đá có tiểu miêu hay tiểu cầu đây. Sắc mặt thì đại nhi đỏ bừng, ánh mắt nhìn thẳng Nghệ Phong bình tĩnh hỏi. Cái gì? Không thể nào, mèo con hiện tại đều lợi hại như vậy sao? Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Thi Đại Nhi, như kiểu không rõ ý tứ của nàng. Hừ, Phong ca ca, Đừng cho là ta không biết, ca ca nhìn lén vô cùng đã mắt phải không? Thì Đại Nhi thấy Nghệ Phong còn không chịu thừa nhận, nàng dứt khoát nói ra luôn. Nghệ Phong cảm giác trán của mình đang toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng hắn có chút hơi run. Tiểu ma nữ này rõ ràng cái gì cũng biết, chính mình lại cho rằng che giấu vô cùng tốt. Nhớ tới thủ đoạn của tiểu ma nữ, Nghệ Phong nhịn không rét mà run. Không có, ta thề, tuyệt đối không có nhìn lén nàng. Chuyện nàng có nốt ruồi phía sau lưng ta cũng không biết. Nghệ Phong thủ khẩu như bình, quyết không nhận tội. Khuôn mặt Thi Đại Nhi lập tức như bị lửa đốt, kiều mị giống đóa hoa đang nở rộ, mê hoặc người đến cực điểm. Ca ca, Thi Đại Nhi trước kia còn đang hoài nghi, bây giờ lại bị chứng minh là đúng. Nàng trừng mắt hung hăng nhìn Nghệ Phong, trong lòng nổi giận vạn phần. Cái kia, Đại Nhi, ta đoán, là ta đoán mò thôi. Nghệ Phong hắn giải thích một cách yếu ớt, đừng nhìn tiểu ma nữ này mị hoặc dụ nhân, thực chất thường xuyên mị hoặc sư huynh đệ. Nhưng bị mình nhìn lén hết thảy thân thể, cái kia. Nghệ Phong không dám tưởng tượng tiếp nữa. Khanh khách, nếu là người khác nhìn, ta nhất định phải móc mắt của hắn. Bất quá là Phong ca ca nhìn, nhìn thì nhìn, ai kêu ta thích ca ca. Khuôn mặt Thi Đại Nhi bỗng nhiên giãn ra, nàng cười vui nói. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không tin lời tiểu ma nữ nói, hắn kiên định nói. Ta dùng danh nghĩa của ta cam đoan, tuyệt đối không có nhìn lén. Chuyện cười, nếu ta thực tin ngươi thì ta thật sự thành kẻ đần rồi. Tuy chính mình có quan hệ tốt nhất cùng tiểu ma nữ tại thánh địa, thế nhưng mà hắn sẽ không tự đại mà cho rằng tiểu ma nữ thích hắn. Tiểu ma nữ này không phải người bình thường có thể chinh phục, ngay cả Nghệ Phong hắn cũng không có lòng tin. Nhát thối, Thi Đại Nhi bĩu môi nói. Thi Đại Nhi nhìn qua nam tử trước mắt, trong lòng nổi lên suy nghĩ, phần lớn mọi người ở thánh địa đều bị hắn lừa, hắn tại thánh địa bình thường đều ra vẻ bình tĩnh, bộ dáng không quan tâm hơn thua. Thế nhưng nào ai biết thực chất bên trong người này căn bản chính là hèn hạ, vô sỉ, xấu xa. Thi Đại Nhi rất bội phục, một người có thể giả bộ tới cảnh giới này. Nghĩ vậy, Thi Đại Nhi không khỏi che miệng nở nụ cười. Nhớ tới những sư huynh đệ bị Nghệ Phong lừa bịp, nàng lại càng cảm thấy mình muốn cười. Đại Nhi, nàng cười cái gì? Sẽ không lại muốn chỉnh ta chứ? Nghệ Phong yếu ớt hỏi. Thi Đại Nhi trắng mắt nhìn, trong lòng nhớ lại ngày xưa, khi mà 4 năm trước chính mình bị sư tôn đưa lên thánh địa, lúc đó tất cả đệ tử bị đưa lên thánh địa đều tìm mọi cách nịnh nọt nàng, duy chỉ có Nghệ Phong không để ý cũng không hỏi han gì nàng. Thi Đại Nhi đương nhiên không thể biết, một nam nhân tư tưởng thành niên làm sao có thể đi nịnh nọt một tiểu cô nương. Rồi sau đó Thi Đại Nhi tu luyện tại thánh địa, huấn luyện tàn khốc nơi này khiến cho tất cả mọi người kêu khổ không thôi. Duy chỉ có Nghệ Phong có thể ngồi ở bên cạnh nhìn bọn hắn tu luyện. Thậm chí Thi Đại Nhi thấy biểu lộ nhìn có chút hả hê của hắn. Điều này cũng làm cho nàng tức giận không thôi, nàng ghét nhất là người không có việc gì còn nhìn nàng cười đều. Thậm chí suy nghĩ 100 biện pháp chỉnh chết Nghệ Phong. Thế nhưng thật không ngờ sau khi huấn luyện, nàng ngay cả việc đứng lên cũng cảm thấy khó khăn. Đúng lúc này, Nghệ Phong đứng dậy, không biết từ nơi nào tìm dược liệu chân quý đến giúp nàng bồi bổ kinh mạch, tiêu trừ mệt nhọc cho nàng. Bộ dạng rất nghiêm túc đó khiến nàng nhìn tới si mê. Cho tới bây giờ, nàng chưa thấy qua một người có ánh mắt thâm thúy, ánh mắt ngưng trọng như vậy. Trừ sư tôn, cho tới bây giờ Thi Đại Nhi chưa thấy qua một người đối tốt với chính mình như thế. Đó là quan tâm chân chính, thậm chí dụng tâm đến việc kể chuyện xưa dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Nghệ Phong đương nhiên không biết Thi Đại Nhi đang suy nghĩ điều gì. Bằng không chắc chắn sẽ cười trộm không thôi, thời điểm khi Thi Đại Nhi bị đưa lên thánh địa, Nghệ Phong cũng vừa mới học tập y thuật, hắn đương nhiên tìm tiểu cô nương như Thi Đại Nhi để thực hành y thuật mình học được. Tiểu cô nương dù sao cũng được nhiều người ưa thích, huống chi còn xinh đẹp giống như trong phim hoạt hình. Nhưng Nghệ Phong lại không biết, chính hành động của mình lại khiến cho tâm tình của một nữ hài tử trở nên hỗn loạn. Phong ca ca có thích ta không? Thi Đại Nhi mỉm cười hỏi Nghệ Phong, nàng can đảm hỏi khiến Nghệ Phong càng thêm hoảng sợ. Hắn cười hắc hắc đáp. Cái này, nếu không hôm nay chúng ta đợi đến lúc đêm khuya người yên rồi hãy thảo luận vấn đề này, phòng của ta là lựa chọn không tệ đâu. Thi Đại Nhi cười khanh khách không ngừng, nàng vui mừng nói. Phong ca ca, nếu không chúng ta đi tới phòng của tứ trưởng lão tâm sự nhân sinh, thế nào? Nghệ Phong sững sờ, trong lòng lập tức mắng to, bà mẹ nó, đến phòng của lão ngoan đồng đó mà trò chuyện nhân sinh thì so với chết cũng không sai biệt lắm. Thi Đại Nhi bĩu môi, khinh thường nói. Nhát thối. Ngay cả chuyện này cũng không dám. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 53, ước chiến. Ha ha, Đại Nhi muội muội nói không sai, hắn không chỉ là hèn nhát mà còn là một kẻ phế vật. Một thanh âm phá lên cười. Bà mẹ nó, ai dám ở thánh địa khiêu khích ta? Miệng nó, lão tử đập một chưởng chết ngươi. Bất quá,

Nghệ Phong gật đầu nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Vẻ mặt đại trưởng lão tươi cười nói, ha ha, không có gì. Vậy ngươi càng phải trong một năm bại Lưu Phong, bằng không căn bản không có cơ hội đi khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Lão gia hỏa này, rốt cuộc cam lòng gia tăng áp lực trên người đồ đệ bảo bối của hắn rồi, chật chật, nội trong 2 năm đánh bại truyền nhân Tĩnh Vân Tông, so với ta còn ác hơn nhiều. Bất quá, tiểu tử này làm là đệ tử duy nhất của thánh địa, vậy thì phải chịu áp lực đặc thù một chút, tuy nhiên một chút này có hơi biến thái. Nhưng truyền nhân thánh địa mà không biến thái e rằng sẽ bị người ta chê cười, vậy không bằng hiện tại để cho hắn chết đi. Miễn để hắn làm mất mặt thánh địa, lão gia hỏa kia cũng không hy vọng hắn làm mất mặt tà tông a. Huống chi ngay cả trấn tông chi bảo của tà tông, lão gia hỏa cũng truyền cho Nghệ Phong rồi. Chậc chậc, cũng không biết tiểu tử này đạt được lăng thần quyết là may mắn hay là xui xẻo nữa. Hắc hắc, đại trưởng lão, ta sẽ cố hết sức a. Tuy lão đầu tử truyền lăng thần quyết cho ta, thế nhưng có quỷ mới biết rõ nó có thật lợi hại như vậy hay không. Nghệ Phong gặp tựa hồ không thể thương lượng đành phải chấp nhận. Thời gian 1 năm, từ phế nhân đến sư cấp, điều này thật sự có khả năng sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 59, đãi ngộ của phế vật. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Nghệ Phong, trong lòng của hắn cũng có nghìn vạn suy nghĩ, làm truyền nhân của thánh địa, sự kỳ vọng của hắn đối với Nghệ Phong cũng không kém hơn sư phụ của Nghệ Phong, mà ngược lại càng mạnh hơn nữa. Vì hạn chế của quy mà thánh địa một mực chỉ có thể giấu ở trong sơn cốc này. Thế nhân cũng không hiểu biết, thế nhưng không ai không hy vọng thánh địa danh dương thiên hạ với tư cách là thánh địa chân chính của cả đại lục. Cả đời này đại trưởng lão bọn hắn không thể rời khỏi thánh địa, chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Nghệ Phong. Nghệ Phong, kiềm chế tính lười nhác của ngươi, xuất ra phần chăm chú kiên định khi ngươi học y thuật thì chuyện đánh bại Lưu Phong cũng không phải là không thể. Đại trưởng lão vỗ vỗ bả vai Nghệ Phong nói. Nghệ Phong trợn trắng mắt, nguyên lai ngươi cũng biết khả năng rất thấp a hát. Đại lục có ai trong vòng 1 năm đạt tới sư cấp không? Mẹ nó, cố gắng lên, cũng không thể chết trong tay tên rác rưởi Lưu Phong được. Đại trưởng lão, nếu không có chuyện gì ta đi đây. Ta còn phải luyện công. Nghệ Phong cũng có chút bất mãn, độ khó của nhiệm vụ đối với hắn mà nói thật sự quá lớn. Đại trưởng lão gật nhẹ đầu nói, đi đi, trong 1 năm này thiếu khuyết cái gì có thể tới tìm 5 người chúng ta, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của ngươi lên, chúng ta đều có thể cho ngươi. Đôi mắt Nghệ Phong sáng ngời, trong lòng lúc này mới thấy công bằng một chút. Hắc hắc, bảo vật trong tay mấy lão già này không ít, ta đều phải cướp tới tay. Huống chi, có sự trợ giúp của bọn hắn, tốc độ gia tăng thực lực tuyệt đối sẽ nhanh hơn gấp đôi. Nghệ Phong theo đại trưởng lão từ mật thất đi đến phía sau núi. Hắn đã trở thành phế nhân, chỉ có phía sau núi, người bên ngoài không thể vào mới có thể yên tĩnh. Quan trọng nhất là, Nghệ Phong xác thực muốn cố gắng tăng thực lực lên, dù sao đây là một thế giới mạnh được yếu thua. Huống chi, tôn nghiêm của mình không thể để cho đám người Lưu Phong khiêu khích. Bất kể như thế nào, chính mình phải đánh bại Lưu Phong. Nhớ tới những câu vũ nhục phế nhân, Nghệ Phong cảm giác mình lại bắt đầu sôi máu lên, một màn 5 năm trước lại như tái diễn trước mắt. Lưu Phong, bản thiếu gia nhất định phải dùng 1 năm thời gian hung hăng dẫm nát ngươi dưới chân. Ha ha, không thể tưởng được Phong thiếu ở thánh địa lại có thể là một cái phế vật. Ha ha, một phế vật kinh mạch đều đứt đoạn, thực nghĩ mãi mà không hiểu, ngũ đại trưởng lão sao lại đối với hắn tốt như vậy. Chậc chậc, cuộc sống của phế vật này xui xẻo rồi. 1 năm sau, sợ là Lưu Phong sẽ không lưu thủ nữa. Không thể tưởng được a, nguyên lai tưởng rằng Phong thiếu mạnh nhất thánh địa ai ngờ là một tên phế vật. Quả thực không giống như tưởng tượng, tiếng nghị luận chung quanh không ngừng vang lên, trong đó có chút hả hê cùng mỉa mai, còn có cười nhạo 10 phần. Tuy Nghệ Phong có thể đoán được đến kết quả như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn. Phế nhân, hư danh này Nghệ Phong căn bản không quan tâm. Thế nhưng hắn quên không được hành động của Tần Y lúc trước, Tần Y nhu nhược không cho người khác gọi Nghệ Phong là phế vật. Từng giống như mãnh thú thị huyết, điều thủ vệ từ phủ ngoại công tới, để chính mình dẫn người giải quyết đám người này. Nghệ Phong chưa từng tưởng tượng được Tần Y luôn bình tĩnh sẽ thất thố như thế, hành động phảng phất như điên cuồng đó khiến cho Nghệ Phong đau lòng không thôi. Đặc biệt là lúc hàn độc phát tác, nàng cứng rắn chịu đựng cơn đau ngăn chặn những lời nói độc địa từ miệng những người kia. Mỗi lần Nghệ Phong nhìn thấy những giọt mồ hôi từ trên trán Tần Y rơi xuống đất, vì chính mình thừa nhận những thống khổ cực lớn khiến Nghệ Phong hận thấu xương những kẻ đã chửi mình là phế vật. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn lướt qua đám người chung quanh, ánh mắt hàn ý 10 phần khiến cho tất cả mọi người run rẩy trong lòng, bất quá khi bọn hắn nhớ tới Nghệ Phong là phế nhân thì nguyên một đám lại tỏ vẻ khinh thường. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đi về hướng đám người đang nghị luận sôi nổi. Những người kia thấy Nghệ Phong hướng về phía bọn hắn đi tới, cả một đám không nhịn được lui về phía sau, trong lòng không khỏi phát run. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chút hoảng sợ, bởi uy thế của Nghệ Phong đã sớm xâm nhập vào tận cốt tủy bọn hắn. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, khẽ nói, nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay, một năm sau, lúc ta cùng Lưu Phong quyết đấu thì các người sẽ làm bao cát luyện tay cho ta. Sau khi Nghệ Phong nói xong, không để ý tới vẻ ngạc nhiên của mọi người, quay người hướng về phía bên ngoài, chỉ lưu lại một bóng lưng cô đơn khiến cho tất cả ngây ngốc. Ngốc bức, rốt cục có người đã thoát khỏi sự hoảng sợ và ngạc nhiên, phảng phất như muốn tự an ủi mình mà nhổ nước miếng mắng. Đúng đấy, chỉ là một tên phế nhân, còn hung hăng càn quấy cái dám gì. Một tên phế nhân lại còn muốn đánh chúng ta, nếu không phải đại trưởng lão sủng ái hắn, hiện tại lão tử đè đầu hắn xuống cho một trận. Ta ngược lại muốn nhìn xem, điều này phế nhân rốt cuộc là muốn sao hả giáo huấn ta. Ta chờ ngươi, từng câu khinh thường, trào phúng từ miệng mọi người phát ra. Hiển nhiên đối với lời giáo huấn của Nghệ Phong, bọn hắn xỉ mũi coi thường. Phong thiếu, ngay khi Nghệ Phong đang chuẩn bị tiến vào phía sau núi thì Thiên Nghịch đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghệ Phong nhẹ giọng hô. Hả, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Nghịch, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ tươi cười. Phiền muộn vừa rồi bỗng biến mất không còn một chút. Phong thiếu, chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên Thiên Nghịch không rõ thánh địa truyền đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn là thấy tận mắt thấy Nghệ Phong một chiêu đánh bại cường giả sư cấp tứ giai. Làm sao có thể sẽ trở thành phế nhân cho bọn hắn đàm thiếu? Nghệ Phong cười khổ nói. Đã xảy ra một chút sự tình, thực lực mất hết. Vừa vặn Lưu Phong tới tìm gây chuyện, cho nên bại lộ. Thiên Nghịch sững sờ, lập tức nghi ngờ hỏi. Vậy không thể khôi phục sao? Nghệ Phong lắc đầu nói ra. Khôi phục là không thể nào, chỉ có thể tu luyện một lần nữa. Tên khốn Lưu Phong kia, một thời gian nữa sẽ tới tìm hắn. Thiên Nghịch lập tức ngây người tại chỗ tu luyện lại từ đầu. Một năm sau sao có thể là đối thủ của Lưu Phong, chưa nói tới thiên phú hơn người của Lưu Phong. Cũng không phải chỉ trong một năm có thể vượt qua được a. Thiên Nghịch tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Hắn quay đầu nói với Nghệ Phong. Phong thiếu, nếu thật sự không được thì ngươi dùng độc đi. Tại thánh địa, dù có phát hiện cũng không có người nào dám nói cái gì, dù sao đây cũng là thánh tông không từ thủ đoạn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.